Và cơ thể thuyết pháp thời gian không có nhiều, cố gắng khi nào có dịp giảng cho đệ tử thì giảng, đây là buổi mai chết không có dạy ai giảng nữa. Vô thường mà con mà quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chương trình của pháp hội, thì tôi biết chắc có một số Phật tử sẽ là nó cầm nèo vì không được nghe live, nhưng mà cái đây là thường thường á, khi còn một số thính chúng như vậy yêu cầu sư phụ giảng, sư phụ cũng không có thể nào mà không giảng, vì cái thời gian của vị đây đến đây là vàng ngọc, mà sư phụ á mệt thì mệt nhưng mà pháp phải truyền, là để cho sao để mà truyền đi rồi ra diễn ra ban để cho chúng sanh được lợi lạc, thì hy vọng tụi con nghe những bài pháp đại thừa này đó nó lợi ích lắm. Trước khi bước vào chi thức học, thầy nói sơ về cái đề tài ngày hôm qua, mê muội và giác ngộ. Có phải là tất cả chúng ta lập gia đình trong này có người nào được hạnh phúc 100% không quý vị? Không có, phải không? Là tại sao? Rồi trong này đó, về cái đường mà chọn nghề nghiệp đó, có người nào bằng lòng với cái giới của mình làm 100% không? Không có. Như vậy là quý vị trong tình yêu, bước từ đầu nha, đầu tiên hết á, quý vị chọn trường học, khi mà quý vị vừa high school xong á, quý vị vào đại học, quý vị chọn trường cũng là nó đã là mê muội trong vấn đề chọn học trường học rồi. Rồi quý vị chọn trường học sai rồi, quý vị lại chọn ngành nghề sai. Thầy hỏi rất nhiều những Phật tử có quý vị học ngành này mà ra làm ngành khác, có không quý vị? Rồi quý vị tới cái bước đó, quý vị đi tới cái tình yêu và là hôn nhân, mà làm hôn nhân là một cái chọn lựa mê muội tối đa của tất cả người nam người nữ ở trên thế gian này. Vì chúng ta chọn đúng thì chúng ta mới được hạnh phúc, mà chúng ta chọn sai là chúng ta bị đau khổ. Mà đa số chúng ta mua xe cũng vậy đó, quý vị có mua được cái xe dự ý mình 100% không? Như vậy cũng là mê muội trong mua xe. Rồi quý vị mua nhà có bị lừa gạt không? Cũng bị lừa gạt luôn, phải không? Như vậy là cho thấy bởi vì ngày qua thầy nói một cái bài thơ mắt sâu hút bóng thiên đường, phải không? À, quý vị thấy không, một ngôi làng nhỏ lá vàng chợt rơi, tức là quý vị đã tìm thiên đường hoài không có, nhìn cái những gương mặt những người già này đã một thời quen liệt, đã từng là những anh chàng trai chủ hãng chủ nhà hàng bà nội bà ngoại, nhưng mà tìm không ra thiên đường. Kể cả những người đã từng ngồi những chức vụ sĩ quan quân lực chỉ huy hòa, ông quận, ông tổng, trưởng viên cảnh sát, tiểu đội trưởng, nhưng mà rồi sao cuối cùng, đoạn cuối cùng đời về làng Di Đà, ra ngoài nhìn mắt sâu hút bóng thiên đường, một ngôi làng nhỏ lá vàng chợt bay, tức là ngồi nhìn cái lá vàng nó bay từ trên xuống, người ngồi giữa cuộc đổi thay, thấy tâm vô niệm, thấy thân vô thường. Tại vì đó quý vị nghĩ coi, từ khi mình mới ra đời, cái niềm vui của quý vị là cái gì? Khi đứa nhỏ nó khóc cái đó, không có cái gì hơn, đưa game cũng không chơi, cho tiền cũng chơi, hai bầu sữa mẹ, phải không cái gì? Lúc đó nó mới đẻ ra, chỉ có người mẹ là độc tôn, người cha không có quyền hành gì, người cha giờ có triệu phú, nó được smart lên. Đứa nhỏ ra đời rồi, lên cho tới 3 tuổi, bắt đầu biết bò, biết lật. Là quý vị thấy rõ không? Hồi đó thiên đường của nó là người mẹ, nhưng mà khi mà nó đã biết đi rồi đó, nó chạy, nó không bao giờ nó cho quý vị ẩm, đúng không quý vị? Phải không quý vị? Lúc này người mẹ không còn cái lợi thế là cái bầu sữa mẹ nữa, mà lúc này nó biết ăn, mà nó đi phá, nó chạy chỗ này, nó phá chỗ kia, thiên đường của đứa bé lúc đó là được phá, được đập, được quậy, và quý vị bị khổ sở thì nó bể đầu, nó lỗ mũi, rồi là con cưng thì ông nội bà ngoại, nó có đúng không quý vị? đúng không? Rồi như vậy là thiên đường đó là những cái là xanh xanh đỏ đỏ, rồi chơi những cái trò chơi nhỏ nhỏ ở trong đất. Rồi khi mà nó lên tới 7 tuổi thì thiên đường của nó là gì? Hàng ngày nó đến trường rồi, những đứa bắt đầu đi học rồi, và nó chơi với bạn bè, và nó về nhà cái thiên đường đó là những cái máy game Nintendo, ba má không còn giá trị với nó nữa. Thầy nói, tôi nói cho quý vị, khi con quý vị còn nhỏ như vậy nè, nó con cần mình cứ thương yêu ông tiểu bà thượng của sư phụ á, nó còn đeo con thì con mừng đi ha. Tới rồi mà nó hả, nó không còn tụi con đâu, nghĩa là cái thiên đường tuổi thơ nó rất là lẹ, đúng không quý vị? Lẹ lắm, chịu con nuôi con thì thấy lẹ không? Rất là lẹ. Do đó khi bắt đầu nó ở trên trường học rồi, nó chỉ còn tiếp xúc với tụi con. Nó đi học từ mấy giờ quý vị? Đây đi học từ mấy giờ? 8 giờ, nhưng mà 7 giờ là nó chuẩn bị đủ thứ rồi. Coi như là tới chiều quý vị nó mới về. 3 giờ, tức là 6 giờ mới đọc đầu nó dậy rồi. 5 giờ và 7 giờ, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 8 tiếng đồng hồ quý vị giao cho cái hệ thống và kỳ dạy. Và 8 tiếng đồng hồ nó về nó ngủ, nó ngủ chưa yên. Rồi nó chỉ hai cái gì chút mà nó vô phòng đó, nó còn chát, nó chết đủ thứ chuyện, đúng không quý vị? Rồi như vậy cho tới khi mà nó lên được bao nhiêu tuổi quý vị, nó lên cái tuổi 13 tới 16 là quý vị nhức đầu lắm. Lúc đó nó ngồi nó cứ không nói chuyện, người ta thấy nó ngồi lại nhà nào mà con tử nó cứ ngồi nó bấm nha, nó bấm nó tét chứ nó không nói chuyện, quý vị đồng ý không đó? Rồi cái thiên đường của nó là những cái máy iFi của Apple, đúng không quý vị? Điện thoại. Nhưng mà rồi nó nghĩ là nó ở trong cái dòng tiền kẹp cái gì, nó tìm cái ngày đến được high school. Ngày mà nó phi biết high school, nó là thiên đường đã đến. Thê những cái limousine đi chơi nhảy đầm, nhưng mà rồi có thiên đường đến không? Vô con lẹ ha, trường UC Davis nhận ha, UCAA nhận ha, UC Irvine nhận ha. Ngon lắm, không phải vậy đâu. Thầy đã từng đi học rồi thầy biết. Hồi đó thầy học ở Việt Gia nha, mình dân Việt Nam cùng vào, mình ốp đánh tốn, tốn của Mỹ nó giật hẹn. Việt Nam cũng vào mình dí dở xin nữ thì vô ngồi làm ngồi chơi không biết miễn ngu quá. Trời ơi, cái hồi vô đại học University rồi mới biết mùi tương trao với nó. Vô đó nó học ngày học đêm, mà nhất là mấy cái thằng Ấn Độ với mấy cái thằng China hay là tụi Singapore, Đài Loan, nó đi học đầy mắt lắm quý vị ơi. Nó học đó 3 giờ sáng mà nó học ăn, nó còn có thời giờ nó ăn nữa. Còn mình ngồi mình chết hồi đó mình đang. Thầy nó nổi năm đầu là coi như là freshman, xong năm thứ hai là kick out, đúng không quý vị? Rất dài dài. Mà sư phụ nhờ có cái chiêu đó là ngồi thiền 2 tiếng cái là vô học tiếp. Ngồi thiền 2 tiếng mà ngủ 4 tiếng. Thành ra học mới lại tụi nó thầy. Tại vì mình lúc đó tiếng Anh thầy là dở lắm, viết thì giỏi mà nói thầy nói gì không có nghe gì hết. Mà hồi đó thời thầy học ở đâu có mà máy computer như vậy đâu. Thầy học thời 80 tới 87 còn nghĩ cái thời đó. Xin lỗi quý vị, hãy bây giờ cái phone của quý vị còn hơn là cái computer mà của chính phủ thời đó nữa. Ngồi scan một cái máy ngồi ngày chưa có xong. Thành ra không có thiên đường gì hết. Rồi nó nói chắc là lấy được cái bằng thì được thiên đường. Nhưng mà lấy cái bằng vừa xong cái đó phải qua cái khâu xếp bò, thì cho bác cái xếp bò mới ra làm việc. Bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư phải qua cái xếp bò, cái cầu đó. Ra cái đó rồi là vừa xong là sứ đường con nó gửi về. Nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ gì nửa triệu đô la, kỹ sư thì khoảng 200 ngàn đô la. Bây giờ nghĩ không? Cuộc đời thầy mới vừa trả dứt số tiền loan thầy cách đây 3 năm. Tại vì thầy có 15 năm thầy không có trả. Tốn không trả thầy lúc đó đi trị bệnh đó. Mà nó không tha số tiền loan đâu có mang nước si được cái gì. Mới vừa dứt cái số tiền loan năm thầy 60 tuổi đó cái gì. Nghĩ sao? Rồi đó, không có gì để mà xin đường á. Rồi cái lúc đó ngồi nghĩ, chà, có gì lợi chắc hạnh phúc. Thấy không? Đúng rồi vậy. Mày bây giờ thấy rõ chưa? Nhưng mà lấy vợ rồi, ở trong này quý vị có tìm được tình yêu mà 99.9% không? Có không? Con ha? Vậy là con khỏi cần vô làm Di Đà. Không cần vô làm Di Đà. Đó là chỉ cần có 1% á, mà vợ chồng mà không tin nhau đó, từ cái 1% đó nó sẽ bùng nổ lên. Bây giờ thế này, khi mà 1% không tin á, là nó sẽ ra từ đây. Bây giờ bước qua chi thức học này. Ở trong này chúng ta có 8 cái ông vua. Trong người chúng ta có 8 cái ông vua. Con mắt là ông vua mắt, lỗ tai chúng ta là ông vua, cái miệng cũng vua, lỗ mũi cũng vua, thấy không? Cái thân này cũng là ông vua, và cái ý thức là cũng là ông vua. Thì ba những cái này nó kêu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt tai mũi lưỡi thân là nó kêu là phù trần căn, tức là nó phù ra ngoài để mình thấy lỗ tai không? Phù là coi nó cho nặng nó nổi lên á, trần là nó tiếp xúc với sáu trần, căn là cái chỗ căn cứ để chứa cái sự hiểu biết, cái hán kêu là phù trần căn, tức là nó phù ra ngoài. Còn cái thằng ý thức thì kêu là ẩn căn, thằng mạng na thức thì cũng kêu là ẩn căn, và cái thằng a lại gia thức này kêu là ẩn căn không thấy được. Thì bây giờ quý vị biết thấy con mắt không? Thấy. Thấy lỗ tai không? Thấy. Thấy cái mũi không? Thấy cái lưỡi không? Thấy. Thân. Biết. Nhưng mà bây giờ qua cái thằng ý thức này nó ở đâu? Thằng ý thức này chẳng hạn như bây giờ hồi trưa ông hai cụ bà, ông lên đi sai bay sai với sư phụ, rồi cái cảnh là thầy nói hai cụ bà nhận sư phụ làm đệ tử, là sư phụ thầy nhận làm đệ tử, thầy yêu cầu ông làm đại đức, ông không nhận, thì ông nhận chỉ cái đại đức danh dự. Thì lúc đó thầy nó mời đại đức danh dự thích gì mai cô, thì lúc đó ông nói là nó lái là chạy là thịt mỹ cô, thấy không? Thì bây giờ cái hình ảnh đó thầy coi lại cái vị nhớ lại nó chưa đâu vậy, tức là khi mình về nhà mình có đâu đi nào mình chỉ cười á, nghe pháp thầy giảng rồi cái sinh á, cái nằm giảng tay tát nghe với cái đứa bé mà nó ra lời á, cái mình tưởng tượng á là cái đó kêu là pháp trần, tức là nó dùng sự tưởng tượng mà nó hiện ra, biết không? Tức là nó có một cái bộ chứa, cái thằng này á, cái thằng này nó thuộc về cái phần mềm, hiểu không? Thằng này nó thuộc về phần mềm, và cái thằng mà mắt tay mũi lưỡi thân ý nó thuộc về cái phần cứng, tức là hardware, cái thằng này gọi là software, thấy không? Cái thằng này là cái phần để chứa, và cái phần này là thằng này nó chứa được gì, là cái thằng này nó chỉ là chứa tạm thôi. Mình store được cái trong những cái hạt rai, hạt cái gì đó, rồi sau cùng mình mới đẩy vô cái thằng này là cái thằng là tổng đài. Dạ thì hiểu chưa? Hiểu rồi. Nghe kể đây nè, pháp này nghe kể. Nó không khác gì hết rồi. Đây là thần không. Có phải là Phật nói một câu trên thế gian này, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán nhất thiết pháp tánh đều do tâm tạo. Cái cầu nguyên lời ai tạo ra? Con người. Con người là con người mà bị bệnh thần kinh tạo được không? Con người mà bị nghĩa là tàn phế tạo không? Như vậy có phải là con người có thể cùng tay cùng chân, một kỹ sư cùng tay cùng chân, thấy không? Mà hai tay còn, cái đầu não còn, làm gì được không? Được. Như vậy chính là cái bộ não. Thì như vậy có phải là chúng ta đã có được thông không? Hồi xưa chưa có internet, thấy không? Thầy học rất là cực. Thầy dẫn thầy ông bà đó, làm thêm một sách về học từ chương, phải không? Phải không? Ví dụ, cái gì thấy rõ, nhiều khi đọc biết tôi ngu mày nhỏ học thầm dạy dạy. Nó nhồi vậy, còn bà nó nhồi, phải không? Và vì thấy rõ không? Đọc những cái đó là đọc, như dịch kiểu rồi, phải giết tràn gian đại hải, như là rất là khổ. Thầy dẫn thầy ông bà học được đó. Còn bây giờ chúng ta cần một cái gì vô thì nó sợ cái là có liền. Hả? Thành ra, thần thông là gì? Thần thông có nghĩa là dùng cái sự thông minh ở cái phần tinh thần để chế tạo ra những phương tiện thiện xảo để làm lợi ích cho nhân loại, gọi là thần thông. Phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Còn mà thần ngu á, có làm được cái gì không? Cái gì đó là thần ngu thì cũng có thần thông, nhưng mà thần thông đi xuống. Tôi ví dụ như bây giờ là cái thằng đó nó nhậu mà nó uống được có nước nè, nhưng mà thằng kia ai tao có cái món này ngon lắm nè, mày nhai cái củ lực trên sóng mày uống được hay lắm, thấy không? Thế là có thằng nó mày ăn cái bị dễ uống ba lít, cái thằng thông nó kêu là cái thằng ngu để mà đưa xuống để mà giết hại người. Thằng trong này từ từ sẽ phân tích. Thì trong này đó chúng con thấy rõ, khi tụi con ngồi với thầy đây con mắt còn tốt, nhưng mà khi chết rồi đó thì cái thức này nó không ở trong con mắt. Con mắt này sẽ được donation cho một cái bộ phận mà ở California ký giấy. Thì con mắt này đi ghét cho người bệnh xài được không? Được. Trái tim của thầy, con thân thể này tim thì còn tốt, mà thầy chết rồi thì cái tim nó giảm ghét thì người khác xài được, đúng không quý vị? Thì cho thấy rằng cái con mắt này vẫn còn tốt, mà cái thằng thần thức nó không trụ trong đây nữa thì nó không tạo ra cái thấy. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy cái thằng này là cái gì? Khi mà cái thằng này là cái webcam, và cái webcam này nó còn tốt, nhưng mà cái phần mà bộ phận của software hay là computer trên biển nó hư thì thằng này không xài được. Nhưng mà có thể lấy cái webcam gắn vào máy tính nó được, đúng không? Wow. Như vậy chúng ta phải giảm theo cái nghệ, cái nghệ mốt phải giảm gì vậy, người ta không hiểu vậy cái gì cứ đọc được. Ok, rồi ở trong này nó có cái là virus. Virus là cái gì? Virus là nhiễm vi trùng, phải không? Tôi ví dụ cái gì nghe nè, chúng ta cái bộ phận bên trời trong ruột chúng ta cũng nhiễm vi trùng, vậy thôi. Tôi ví dụ như vậy nha, nhưng mà sáng tôi đang nói chuyện ăn sai rồi đó, thấy không? Thì trong này bắt đầu cái gì đến cơ mà bắt đầu từ một cái tay đưa lên là sao nữa, hàng loạt cái tay đưa lên là gì đó, đó là cái bắt đầu đầu ca là cái này đó. Tôi bỏ vai rớt cho quý vị, thấy chưa? Rồi cái hết này nhà hàng này Việt Nam bây giờ chúng ta còn để lên bài ca sao? Đó là tôi bỏ vai rớt cái đạt tự nguyện là xong, là bắt đầu tôi xâm nhập vào trong cái hệ thống cầu điện từ trên đầu quý vị, khi là tẩy não giải nhiệt không làm cắn dây nè, thấy không? Mà chúng ta có cái hướng chuyện đó, chúng ta không có một cái hàng rào sức quen để mà bảo vệ cái virus, thành ra chúng ta rất dễ bị đầu độc. Thành ra khi quý vị cộng với liên chương trình là bỏ về rất nhiều đầu hàng kia nói chiến miền Nam á, là nó đều gắn những cái lo ở trên cái cổng cục điện hàng ngày, nó cứ nói hoài nói hoài nói hoài, mà nói một lần cái virus mình còn giết, mà nó giết mà sao mình bị coi như là bay được, nó tấn công về hệ thống được. Quý vị đồng ý không? Đó, thành ra cái chiến dịch mà nó đánh phá người ta, nó đánh phá bằng virus, ví dụ giờ nói xấu một người nào mà nói hoài nói hoài người ta sẽ nghe. Thành ra mình phải có một cái hàng rào bảo vệ những cái hệ thống cầu điện tử của mình, bảo vệ cái đầu của mình. Mà chúng ta có cái tâm lý gì đó, chúng ta cũng ai vua lắm cái gì, mà khi cái gì người ta ô bây giờ có cái ông thầy nó giỏi lắm, cái chùa nó giỏi lắm, nghe nói mình chưa thấy á, chỉ nghe thôi, cho tôi đi chân và kéo nhau đi. Nhưng mà rồi phải sao có người ông thầy nó giỏi đó, là bắt đầu nghe cái đó, thì cái bài rất là tốt và được xấu, có hai cái loại. Đáng nghe nha, tôi chưa được giảng này. Trong này nó ông vua này là 8 ông vua, thì trong này ông có là 11 ông lính, là lính tốt, lính đàng hoàng, lính đạo đức, mà ông lại có tới 20 thằng lính là vô đạo đức quậy, hiểu chưa? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ tôi ví dụ nha, bắt đầu á, ở trong này ông có thằng lính số 1 là tính tâm, trong đó mình có tất cả là 11 cái thiện tâm sở. Thiện tâm sở, sở là gì? Tức là sở là sở hữu. Tâm vương tức là ông vua, mà tâm sở tức là tâm lính, phụ thuộc theo. Sở là dưới quyền của quý vị, sở hữu đó. Thấy không? Cũng như là chẳng hạn mình nói ông Dượng là sở hữu của bà vợ ông, thấy không? Còn mình nói bà vợ là sở hữu của ông, là ai làm vua, khi mình nói ông Dượng là sở hữu của bà vợ ông, tức là ông làm lính là bả là vua, nhưng người chỉ hán. Thì trong này chỉ tính thôi. Cái thằng tính này là cái thằng là hang mang. Cái thằng này có thể là nó là nửa quốc gia, 50% là quốc gia, mà 500% là cộng sản. Cái loại này là người loại chính cộng người miền Nam chúng ta. Quý vị hiểu cái nói không? Tại vì hồi đó mình không biết cộng sản, mình thấy có chuyện năm tư vô nói là nó xấu về nó cải cách vùng đất, đúng không quý vị? Mình ở trong đó mà tối nào mình cũng mở Đài Sài Gòn giải phóng mình nghe có không quý vị? À, cái loại này tính là sao? Đức tin, cái loại này tính hay lắm. Cái loại này á, mà đi với người, gặp cái người mà bỏ vai rất tốt vô đó, cái người tốt họ bỏ vai rất á, thì cái người này giảng kinh, đưa dĩa đồ nghe, hay lắm. Nhưng mà còn cái loại nữa họ bỏ, ở chỗ kia có cái thầy bói hay lắm, ở kia có cái bà đồng hay lắm, tức là mê tín á, là chạy đi, đúng không cái gì? Thì cái loại này nó 50-50, nếu mà nó đi về chánh tín á, nó gặp minh sư, nó gặp bạn tốt, thì cái thằng này nó trở thành là người tốt. Mà cái thằng này á, mà gặp cái người bậy á, rủ đi á, là đi làm bậy liền có cái gì? Thằng này kêu là nửa tốt, nửa xấu. Để ý nè. Hai, tinh tấn. Tinh tấn siêng năng này, nó cũng là 50 tốt mà 50 xấu. Sao vậy? Tôi đố cái gì? Siêng năng tụng kinh, siêng năng niệm Phật, phải không? Rồi, cũng tốt, nhưng mà thằng nào nó rủ nhân tội siêng năng đi, chúng nó đi chôn chĩa, thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Siêng năng đi đánh bài, thấy không? Hiểu chưa? Quý vị thấy rõ không? Hai cái ăn này là 50 tốt và 56, chứ không phải là tốt không nha. Quý vị thấy rõ nha. Rồi cái ăn này thứ ba là chỉ hát như là tà, là tự hổ thẹn với mình. Có những việc quý vị làm do một cái cơn giận nó chi phối, mà cái người nào á mà có đầy đủ như anh này đang thế mạnh, anh này đang thế thắng này, Nhưng bây giờ thì còn không đang đang ở cái thắng này. Thắng không? Là bắt đầu. Tôi bây giờ không kinh thể không ai nói năng nữa. Tôi không kinh thể không ai là bị đả nữa. Vì tại sao? Tại vì bây giờ đó là 11 thằng này nó đã đánh gục 20 thằng kia. Nhưng mà đánh với chưa chết á. Dồn nó vô một chỗ nào để mà dồn nó thôi. Những thằng đó. Trong khi đó, bây giờ bắt đầu mấy người có niềm tin như thầy với Đức Phật hồi. Mà trong khi đã đánh phá thầy, bây giờ quý vị tin đến siêng năng. Tại vì thầy làm sao? Quý vị thấy thầy siêng, quý vị phải siêng. Đúng không quý vị? Thầy siêng được, quý vị phải siêng. Có nhiều bà già đó, đi không nổi, cũng đi vô trong. Ai có nói bà lại. Vậy mà tôi đến mấy người coi, thấy nhớ rồi bà mà. Bà mà, như là cái bà ở San Jose. Bà nghe, bây giờ bữa nay, chuyện nào, ngày nào mà ông sư phụ mình cũng đi. Có lần đầu nhưng mà kể cái điều này. Là sao? Tại vì thầy lại làm cái bà lại. Tức là thầy đang bỏ một cái virus để là siêng năng. Thì cái siêng năng này trở thành là tinh tấn cái gì? Để mà lại Phật, để tụng kinh, để trì chú, để nghe Pháp. Cái tinh tấn này tốt. Tại vì gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Quý vị thấy rõ không? Thì tâm này á, bắt đầu nó sẽ khởi lên cái tâm tà. Khi mà tinh tấn nó mạnh là đúng chánh tính rồi đó, thì những người nào lâu nay nghĩ xấu về sư phụ, nghe có người đến đây, nghe nó rải ra rải những cái dĩa, nó tầm bậy tầm bạ đó, nói thiệt hôm nay đủ cái chuyện trên đời, đến đây để hiểu, để tìm hiểu. Như là những đệ tử mà 50-50, thì bắt đầu sau khi thấy thầy lăn lộn gì đại chúng, tiền bạc không có nắp, cũng bao nhiêu đưa bao nhiêu, thì bắt đầu sao? Bắt đầu nhìn những ánh mắt của đệ tử mình, bắt đầu tự hổ thẹn trong tâm. Mình đã có một tư tưởng quấy nhiều thầy, là cái tâm tà quý nó hổ thẹn với mình. Như vậy tốt không quý vị? Và là thành tốt. Nhưng mà nhờ có cái sự này nó thắng này, thằng này thắng nó này, rồi bắt đầu chút đại chúng á, mắc cỡ với đại chúng, thấy không? Tại vì đại chúng sẽ có người biết bà lúc trước á, bà rủ tôi bỏ thầy hôm nay. Bà lúc trước là bà những con gián giống, con gián giống mà bây giờ bà vô đây mà gặp một sư phụ, hai sư phụ, con thương sư phụ, hay lắm, thấy không? Thì bắt đầu bà này, vì cái thế này đang mạnh, bà này bà sẽ hổ thẹn với đại chúng kêu là quý. Bởi trong tiếng Hán thì tàm là hổ thẹn với mình, quý là hổ thẹn với đại chúng. Rồi khi mà tiến lên tới cái này nữa á, thì tiến lên độ bậc là bắt đầu tôi bỏ cái dáng giống là tôi nói tiểu bác là ông nào mà để lo xe bất đồng đạo quan bao nhiêu tiền chênh lệch mướn xe 1.000 đồng, phải không? Bây giờ tụi con đi đó là những người săn xe hậu phương của thầy công lai, những đệ tử ưu tú của thầy công lai, chỗ tay đi. Tại sao tôi nói ưu tú? Tôi bỏ San Jose từ những ngày tháng của mà chùa thờ Quý Bố, từ những ngày mà người ta tính vô sư quốc danh vào trong chùa để mà chia một ngôi chùa có hai ông sư cai trị, một ông sư là quốc gia và một sư quốc danh. Thì tôi nói với cái người đó liên hiệp với cộng sản là tự sát là tôi bỏ, đúng không quý vị? Và kiếm sát thủ là cái người khám phá ra mùa này, thầy phải bắn thẳng vào luôn. Sau khi nhận được tin đó, trong khi tôi đầu tư vào đó rất nhiều ba tượng Phật, kinh sách và rất nhiều công sức vào đó, cũng cả $100,000, thì sau khi cộng quỹ lại còn được $20,000, 28,000 đô la, thì tôi nói bây giờ sát thủ là cái người có công, nghĩa là phá vỡ được cái phủ đặc quỹ trung ương trình báo mà nó cài gì cộng vô cái đường dây nó rút rồi. Ngày đó là chuẩn bị đưa cái chặt vô mà cái khép chặt cái này. Bây giờ nó nói giờ thôi, bây giờ thầy tôi cúng cho thầy 150,000 ở trên kia, thầy đang bị cái vụ trên cái đó thầy 150,000 đô la lớn không cái gì, thầy cho cái ông thầy ngày vô ra trong chùa. Nếu mà tôi tham tôi lấy 150,000 đô cái gì đúng không? No, liên hiệp với cộng sản là tự sát. Tại vì đưa ông của ông sư quốc dân này vô mà ông ở trong này rồi đó, thì sẽ có hai phe. Ông thì bảo đảm sư quốc gia, tôi đã không có sự bảo sư quốc gia đâu lắm, mà tôi đào tạo sư quốc gia là coi như là tôi chết rồi, quý vị thấy không? Tôi á đi làm cách mấy tôi cũng không có giàu hơn Nguyễn Tấn Dũng, thành ra là tôi thà là tôi bỏ của chạy lấy người. Nhưng mà tôi kéo hết toàn bộ thì cái thành phần cái bo đó là ai? Cái thành phần cái bo đó là Thiếu Hoa, là tôi, là Linh, là Mẫn, chủ tịch của chùa lúc đó là chính là Phạm Đức trong cái giấy gì là sao? là những người đó là Diệu Đăng, là những người đó là Từ Hương, những người đó là Đệ Quảng, những người đó là Diệu Khai. Còn đã khoảng là hai mấy người theo thầy coi như trong cái thành phần, còn mấy trăm phật tử thì lúc đó đều theo thầy hết, ra thử lửa vào liền, không nói một tiếng, bỏ nhẹ nhàng và mở một cái hội đầu tiên xe ở hội trường. Và chúng tôi cũng được 500 người đi, và tôi thấy rằng thầy rút lui như vậy đúng với đường lối phật tử không tiếp liên hệ cũng cả. Và sau đó tới giờ diễn đến đây thì quý vị thấy rõ khi thầy nói là đầu ba con muốn xe đi sang xe lên đây, bây giờ kêu nó đi thẳng lên đây á thì nó mình không có đi được kia, giờ kêu nó xuống dưới nó lên thì ông nó tốn 1.000 đô. Thì sư phụ bắt đầu sư phụ phải thực hành cái hạnh là vô tham. Sư phụ nói ra 1.000 đó để sư phụ trả, sư phụ muốn kiếm công đức thì sư phụ bỏ một con rắn giống vô tham, phải không? Thì bắt đầu xong là tất cả đệ tử không chịu liền. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy cái tâm chúng ta đó, bởi vì Phật nói rằng khi chưa chứng quả là tâm chúng ta vô thường. Nếu mà gặp người tốt thì hồ theo tốt, mà gặp người xấu là hồ theo gì quý vị? Xấu. Người Việt Nam chúng ta có cái tánh đó. Quý vị thấy rõ nè, khi con thằng Mỹ nó chạy ở cái khu phố này, một khu phố nào ở Việt Nam mà nhất là những trường nhà thờ vậy đó, mà bắt đầu á thằng con nít của mình chạy ra đường chạy ẩu mà lấy mình nó quen cái là sao vô quýnh thằng Mỹ cái không biết gì là cái người hai đứa này đã sớm được cho quý vị có cái gì à, nó lạ luôn. Như vậy chúng ta dễ bị chạy theo, nghĩa là dễ bị bò dán dán đó. Bởi vì Phật nói khi chưa chứng quả mình đừng có trách gì hết. Ngày nào mà cái mình thương cái thằng chồng của mình, thương chồng mới lụy mụ gia, chứ tôi với mụ có bà con chi, đúng không quý vị? Mà khi mà thương rồi đó, lúc đó khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét thì còn hòn cũng méo. Nghe nha, ông bà nói rất là hay nha. Thì lúc đó đó, cái gì thấy rõ mình đang lợi mình à, về thầy thí dụ con đi ha. Thí dụ cho có công đức, con đẹp trai rồi lúc đó cao ráo mà biết tu nữa, phải không? Thành ra là mụ gia con là người, mẹ con là người Huế, phải không? Mẹ nó mất rồi đó. Đó thì người Huệ thì kiếm được mụ gia thì mụ gia thật ra mụ gia đó mà biết ở khi đó con là con lớn trong gia đình, phải không? Con út. Trời ơi, tôi nói quý vị nghe nha, chứ mà dạy mà lấy con đẻo. Tại sao vậy? Vì khi cái bà này nó lớn đó, bà đẻ đứa con đầu là con trai hay gái? Con gái. Con kế. Gái, kế nữa, kế nữa, kế nữa, kế nữa, kế nữa. Đó, đâu ai mà hốt được một sọt đưa ra thì con. Nó mất rồi. Đó. Giỡn nó đâu rồi? Đó, đúng, đúng, đúng. Ở nhà đi con, rồi. Thầy muốn nói một cái thông điệp cho quý vị nghe. Cái âm này năm đứa con trai chờ đợi, phải không? Năm đứa con gái để chờ đợi được âm này thì cái âm này nó có phước không quý vị? Có những cái bào thai khi nó nhập thai là nhập vô cái nghiệp, là vô cái nhà đó người ta đã năm đứa con trai ra cầu đứa con gái thì sao? Nghe tiếng bầu đi phá thai hả? Quý vị thấy kinh khủng không? Trong thời gian quý vị ở trạng thái 49 ngày ha, là quý vị cứ đi tìm cái gia đình để mình nhập thai ha. Mà trong khi đó trong cuộc đời này bà này đó, bà cũng rất nhiều cái người quan trái trong vô lượng linh hồi, thì ứng tự nhiên để mà chu như là con bà đó, là con sẽ đấu với khoảng chừng 1.5 triệu con tinh trùng. 1.5 triệu con tinh trùng, mà trong này tinh trùng nó có hai loại. Nếu con là con gái thì con di trùng X, mà con trai thì con di trùng Y. Mà trong khi đó đấu với 1.000.000 di trùng Y và 1.000.000 con tinh trùng X để mà đua chạy đua nhau để mà kiếm được cái thân. Thì trong thời gian đó trước khi con chuyển là người đó, thì thần thức của mình này con chui vào nhập trong cái thân làm cái loài tinh trùng. Mà tinh trùng thật kia là loài loài vô tưởng, bởi chúng sanh là loài hữu tưởng, là cái loài mà đã đẻ ra rồi, rồi con trâu con bò. Mà cái loài là một cái tế bào, một cái gen á, con tinh trùng kia là loài vô tưởng. Con tinh trùng là cái tinh gì, nó có loài cái gì, nó loài như nó nằm nó loài như nó không biết gì hết, chữ hốc bồ dập tức là nó có hồn. Lúc đó tại vì sao? Tại vì con chỉ là một cái cột viên tờ mà cách đây 1980 nó chưa phát triển gì hết, hiểu chưa? Cái trụ giờ để đang thí nghiệm thì nó chỉ bị chạy chứ nó không có chỉ được gì hết, và nó đua, và con ở trong trạng thái là con đã qua một cái trạng thái là sức sanh rồi, mà con đua như vậy. Mà nếu mà con cái ngày đó con vào đó, con ở trong đó mà núi mà con xui đó, mà ba con không có vợ đó, mà gặp người đàn ông tới thời kỳ đàn bà thì mỗi tháng họ có chu kỳ, đàn ông không có vợ thì mỗi tháng họ bị vọng tư. Cái luật của Phật nói là đừng đầy thì tạo tại cũng Phật dạy hết. Tại thời gian mà ngày những đệ tử Phật mà tu mà còn trẻ đó, bị sa di đó, thì mấy ông ngủ mấy ông thấy ông bị như vậy, ông lên hỏi Phật. Phật nói cái thân của mấy ông là do cha mẹ cấu tạo ra. Khi thầy còn trẻ thì cũng bị những cái bệnh như sa di như thường. Có cái gì? Ha, đừng đầy là tinh trùng nó ra, mà nó ra một cái rồi đó, ra không khí, đúng 24 tiếng hồ con chết rồi, con không có trở lại người. Con phải vô nhập đúng lúc mẹ con trứng rụng, mà trứng rụng trước bao lâu cũng được, sau bao lâu cũng được. Con vô đó, mà khi con tiến vô như vậy trong cái trứng của mình là bà, 1 triệu con tinh trùng cái, 1 triệu người được chui vô. Con là cái người chui vô đầu tiên, con là trẻ ít tháng được 2 triệu quy định để chui vô. Và con chui vô một cái là tự động, lúc đó cái tinh trùng được nó phối hợp với cái nón spa của người mẹ, nó tạo ra một cái chemical, nó giết hết toàn bộ 2 triệu của tinh trùng kia. Thầy nói đó là ta học đàng hoàng nghe cái gì? Là thầy là dân học đây mà. Thì như vậy giết chết nó rồi là đầu tiên con đã mang một cái tội sát là giết hết 2 triệu đồng nghiệp. Cái gì đồng nghiệp là sao? Đồng là cùng nhau, nghiệp là cùng nghiệp, là có một bà mẹ. Mình đã chui được ông cha. Thí dụ bây giờ người nào dạy học mà gặp nhau kia là gì? Đồng nghiệp. Con hàng gặp nhau sĩ kia là gì? Đồng nghiệp. Thầy gặp thầy khác kia là đồng nghiệp, tức là cùng nghiệp. Nhưng mà con lại giết 2 triệu đồng nghiệp của con để chui vô đó. Thành chui vô đó là con lại đốt một số thuốc đức của đức rồi. Rồi vô đó mà con trúng bánh á, là gặp đứa con mà dài mà người ta coi nó trời ơi, mà nói rằng chồng bà ăn là về 5 đứa rồi, đủ làm công chúa rồi, bây giờ không biết là cái tâm thằng cu bà không được. Mà tới bao nhiêu lâu thì nó 5 tháng mới cắt scan được, nó mới đi ôn là sao mà bây giờ phải chuẩn bị. Ủa, không biết tôi cho tôi nghe nói là xin hồi xưa thì biết 5 tháng rồi. Bây giờ bố rồi đi scan mà bắt đầu thấy được gì, thấy được thằng bôi ấy, thì để mà thấy được gơ là sao biết. Thì cái phước của con 500 kiếp làm đàn bà mới được 3 kiếp làm đàn ông, mà 3 kiếp làm đàn ông á mà làm không xong thì trở lại 500 kiếp làm bà. Bởi vậy vô đây thấy đàn bà nhiều hơn đàn ông là không có chuyện nào, hiểu chưa? Nghe từ chị tôi giảng đây, tôi giảng về khoa học chứ tôi không nói giỡn được cái gì nha. Cái phước con lớn lắm mà đẻ ra rồi á, con chưa ra nó trúng cái ổ mà đúng như vậy là con có xuống rất là nhiều, thấy không? Bao nhiêu tình thương của trong gia đình dồn cho ông này hết, đúng không? Dồn ở trong này hết. Thì bây giờ một cái cô gái nào mà theo lớp trong này đó là sao? Đầu tiên muốn kiếm được con thì phải chiều vậy à, thương chồng mới lụy mụ da cho tôi, mụ con bà con chi. Thì bắt đầu á, lợi đầu tiên lại dẫn về nhà thì bạn gái con, phải không? Dẫn về thì bạn gái con. Thì bây giờ nó về là sao? Quý vị sẽ thấy nó về cái bả mời con vô ở đâu cho em? Dạ con ăn rồi. Nói nhỏ nhẹ lắm. Cái là vừa bà này nó vừa đi xuống với cái chỗ mà nó xin đều chén á. Dạ thưa bác, ngồi đi nghỉ đi, con giúp cho bác một chút, như thấy bác già rồi, thấy không? Cái bà mời mỗi sao bà buồn cái gì? Anh à, thì bác gái á, bác gái cái phim gì? Tôi thấy bà ngồi trên bàn công, lúc này bà qua đi về hàng. Cái bây giờ bà có cái bộ gì, tôi được chuyển tiền lâm ly, tôi thấy bà coi gì đó, thấy không? À, thế bắt đầu, anh để cái chỗ xuống để phim không? Có, để chút, ví dụ dạ thưa bác ở đi chơi nhà bác còn được chén rồi, con đi ra đây chút. Mà chút gì, chạy ở từ Phoenix, cũng chạy xuống gần cái chút sân rồi. Rồi mới kiếm được cái bộ phim mới ra, đưa về cho coi. Chạy về mặt là không thôi, mẹ trời hèn nó nổi nữa. Rồi nó đi không, đi uống tiếp nhạc, con đi uống bộ phim, bác coi bây giờ, bà này nó dạ trời ơi, bác có 4-5 đứa con gái nào, bà con, chỉ là bạn gái của con gái, là sao, thấy phải không? Phải, ăn điểm rồi, nhưng mà bộ phim vài tập cái này, được sao nữa, được sao nữa cái bộ phim họ xét nghiệm, mua thì là lo không, lúc này chín phải ăn thịt thăng lai, bà già lúc này mê thịt thăng lai, rồi không có đại hàng nữa, bắt đầu, ông vợ có lên, sợ, Google sao sao sao sao sao rồi ai 1800 liễu hội gọi ra 1800 chị hội gỡ xong bộ thấy không, rồi in thiệt lẹ băng vào đó băng mà cứ một ngày đen nó làm lâu lắm mới lấy được. Thành ra mấy tháng mới có thì bắt đầu đưa vô. Một kiện viên là đánh tăng chứ. Ở tại tôi thì tôi tự nhiên miệng tôi không nói kiện viên một ngày nay. Cái bắt đầu sao quý vị? Cái bài này đó, con dở quá. Trời ơi, biển chạy xuống đây. Trong khi cái bạn gái con nó giỏi kìa. Mấy gì sao mày giờ lừa có nghe có chi thằng dội đây. Cái bắt đầu bài này vô nghe ông thầy thấy không, rồi nó ngồi nó kêu như trứng hứng như hoa, thấy gì cũng đẹp hết thấy không. À, nhưng mà bắt đầu bữa đó đó là bắt đầu vô đó là bắt đầu khi mà đã có thân rồi bắt đầu tìm hiểu rồi bắt đầu ở dài ngày sau bắt đầu nó có những cái bất như ý. Bất như ý là sao? Nhiều khi bữa đó vợ con nó về tương lai rồi cho đó, giờ nó nói chuyện gì bác nó thì ví dụ thôi chứ đi gì đừng tưởng là tôi là tôi tưởng tượng đây là tôi đang thải giống giống thôi nha, biết chưa, nhưng mà tôi diễn chuyện thôi nha chứ không phải là sự thật. Nhưng mà đem phải có nhân vật mình nói diễn tả được cái gì rồi biết không, mình diễn câu chuyện thôi phải không, nhưng mà câu chuyện cũng không nó sẽ có sự thật đó. Tại vì ở đây miền Nam mình không có mụ da, miền Nam mình có thể là mụ da miền Nam mình là hiền lắm, người ta sao kêu là mụ da đúng cái gì dữ lột da luôn á. Tôi hỏi quý vị thôi à, cái đồng nó tét người Nam mình á là cái nhưng mà cái này khổ ốm cuộc thịt mỡ bự càng dần, còn người Trung này làm cái nhân bằng cái này khó đó. Hỏi sao vậy? Để nó cầm cái mép à. Anh ăn mép thì anh ăn mép. Còn có chỉ mô đấu mình đó là khi giao kẻ phụ ngô khoai để khi đổi kẻ biển ai mà đúng. Người Nam á sức đại đi ăn hết cho hàng xóm ăn. Cái món này nghe cái đồ bánh tét này tao nấu đó ha, tao nấu là ngon lắm nè, cuộc sinh mở tổ bố rồi cho ăn ăn đi thấy không. Còn người Trung này nhà con mề sẵn ở dân Hoàng Trì, quê ta nghèo lẫn con ơi, mùa đấm thiểu ảo mùa hè thiểu khoái. Vậy đó thành ra mà tại sao mà làm cái chạy chạy như thế này là rửa nhổ cái cảm có thể phân nai mà. Nè con gì coi thạng viên là thạng ăn chơi, thạng hai cờ bạc, thạng đá rù chè, cái câu ni thì áp dụng về cái bay cái miền Nam thì người ăn chơi không bị lót sáng, còn người chúng ta đó là làm mùa ni mà cứ bạo ở vỏ lao nó quá nó thổi hết chẳng còn chi mối có ngập thấy không. Rồi được đỏ đó mình mới cặt ra rồi mình chiên mình ăn mọi một lạc, rồi mình mặc áo tới mình ra mình đi mọt lụa cái việc được thôi để phù cô khoai để khi đội kẹo diệt ai bạn cùng hè. Điều này chứng minh tại Hoa Kỳ có phải là thầy coi bói chúng là sao không? Vô coi bói khỏi trần là một thật ra quét vẽ này chữ Hương biết thì Hương á mình phải quay dịch á thường thường phải cho ngày cho giờ, cái người mà coi á phải có ngày có giờ, còn mà biết cái lắm là vô mà mình thấy là cái dân á, cái dân là ví dụ như mà nói tiếng mà Nam Eo á, tức là cái dân mà từ Phan Thiết Phan Giang, Phan Thiết, Nha Trang mà rơi tới chỗ Quảng này nè, từ Quảng rồi Quảng Hùng rồi đó. Bắt đầu từ Hoàng Nôn, Hoàng Ngài, hoàng trì thôi, hoàng mô. Nếu cái hoàng trì thôi đúng đời rồi, thấy không? Hoàng ná ưa tài, hoàng ngài ưa nó, bình bình xóm đó, thừa thiên lương hề. Thừa thiên là có đủ, có đủ bốn cái ưu điểm đó, phải không? Phải không? Thừa thiên á, thừa thiên cũng có ưa lo, ưa cãi cũng so lo, thành ra lũng hết cái kia. Như vậy tôi nói đúng nha, có vị quý vị thấy á, cái tổng thống vô điều kiện có phải là người ở tội dùng mà quản binh quản trị thừa thiên không? Là áp tơ gì cộng nó bao thì cái là binh trị thiên đại. Vì thế đó những ông mà vua, những ông tướng dọn điều sức thanh từ cái vùng đó, nơi cái miền Nam chúng ta nó không tranh giành quan chức, mà quý vị thấy những ông thầy mà làm nắm những cái chức vụ quan trọng trong các cái hội như là người Trung có phải quý vị kiếm ông thầy miền Nam thì chúng ta không có gì làm giống nữa. Mấy ông kia mà nắm cái giấy tờ là chứ đâu có bị thầy có đứng gì bởi vậy, chỗ này rồi lật chỗ kia rồi đổ, chị thấy không? Nhưng mà nhờ vậy á, tại sao nhờ vậy không biết chỗ nào để nó đổ mạnh được. Bây giờ tôi hỏi nè, ở đây nếu mà tôi đứng trong cái bo chủ tịch ngon quá ha, tôi là thích thân là CEO của cái làm này, nhưng mà lúc gì tổng nó vô cái cài nó làm bộ cho bà già mà ăn trận cắn thì ai chưa ai rồi cái phần này còn đây thứ ai chưa bà xì giá. Nếu mà bà nhưng nếu bà xì giá còn cọ đấy thì xuống ai gì mỗi giờ nó lấy tiền hồi. Cái mà thứ thì xuất tiền hồi được, ôi giời ơi, bác sĩ gia là bác sĩ, có nghĩa là bác sĩ gây mê. Tiền hồi không phải là bác sĩ gây mê, nhưng mà có con vợ ở làm nha sĩ, thấy không? Đỏ phòng mặt, ôi giời ơi, chủ nọ nhiều tiền lắm, thấy không? Thì thấy không? Thầy ra ngoài ngu quá là ngu ha. Trời ơi, nó xưa không được cái đồng chim của thầy gì hết. Rồi một ngày Ngô Đặng nó không có đẹp chơi, rồi cái bọn cộng sản nó ra trộn vào trong cái bán điêu hành đẹp, thì nó điêu hành rồi thì nó kể tổ tiên ba không có đụng, thấy không? Rồi nó sợ thể nó gọi nó được yếu được ai liều tình. Còn ai ngựa hè không được. Không được nữa rồi, con không biết gì sổ à. Không được có 48 ngàn mấy à. Mà sao mà gì thì ship với cho người ta tới 60 ngàn. Lúc đó là lên nói thầy, con thưa thầy thông lái. Ủa, đưa giấy tờ ra, thầy thông lái là được mua hè. Thầy thông lái là mua hè, nó chỉ là một cái tên ở đâu à, thấy không? Cái gì xong cái mấy ngàn được không? Không được. Tôi mình kêu thì thầy cứ muốn làm CBA và nhiều khác. Quý vị thấy không, ông Phật khôn lắm, không dạy đệ tử tỳ kheo là không tài sản, không địa vị, có người ta ở cho tụi bị cảnh báo mài mài không bao giờ ta buông ngàn cả. Quý vị á, nghe thầy trường nói chú lấy gì thế, ta là quý vị mà tôi quỳ vô, sao quỳ thật gì quá hiền. Hả? Quý vị không biết, có gì có khi khi chỉ tôi nở nó nở nó té gì đó, nó nở nó té gì đó, tôi còn là chịu nhiều. Tôi đi ra ngoài mà chùa Linh Mù để mà tôi xem cải đạo một chút, à một cái câu gì đó, canh gì chiếc chu thiên mù, canh gà họ sứ, tôi nghĩ là cái đó để mà chắc na có cái chảo ga chảo chiếc muối rửa. Cái lần đầu tiên tôi ra chùa Linh Mù, ôi giời ơi, lúc đó cái ô gì không? Ôi giời ơi, là mắc kỳ. Không, tôi thả, tại vì tôi đang nói mà. Vậy nó vui chứ, tôi đâu biết nó có sửa lỗi đâu. Vậy tôi nói tiếng Nam nè, tôi ra bãi đó. Tôi ra quải á, tụi này ở trong miền Nam mà trời nóng, mặc áo giặt hò giặt nẻ, mình đi ra rồi cái thấy cà lem á, bữa nắng ra đó, quý vị được không? Thảo lắm, ở quầy để nặng cái con bạc chi mô. Nặng chi mô, nó lò. Do đến nào anh thổi mái nên nên khô mồm khô khô mồm rồi rồi tôi là tôi ghé về cái đó với bà già có nước á. Ghé về cái bà già bà tắm nước mà mình thấy tự nhiên bà già bà tắm cái nước chè quế đó. Mà bà kéo dưới chân, có thôi vậy, mà mặc áo dài, mặc chuyện mặt đó. Bây giờ tôi nói với bà miền Nam mình á, sang chống quần lên, tới đầu gối nè, rồi đi ra sau mấy đồng đi. Mình thấy ra cái bà tắm, tôi bảo vậy, mày nhiều ở chung có việc, tôi sẽ mẹ ôm nè, răng rửa mà đi ra quay mà ăn mặc không tạo mặc nhiệt quyền mà mặc cái kia lò nữa. Vui lắm quý vị. Tôi còn rất là vui. Cái lúc đầu nói ai bà ơi bà có bạn có nước không? Bạn cái chi? Bạn được no. Mua trà của bạn được, mua của nhà uống nhà không. Nước mà kêu bằng ngạt. Ngạt. Nó giả đâu, không uống ngạt, không uống nước. Mấy cái chủ, mấy cái chủ nhà đó là mỗi cái chí mô là lọ. Mà nó kêu, nó kêu cái bà kia. Kêu bà kia, thôi mày thì chủ ngồi đấy, tôi không biết là cái bắt đầu á, kêu cái bà bán nam vô. Cái bài bắt đầu lấy nước rồi đi ngang. Ê, ở đi ngang đây. Lèm lên mày bé, mày xem mày bé lèm hay đâu. Con thấy bà này, bà đẩy vô cái xe, con đá vào cái chân nữa. Mày nói, tôi nhớ ông kia là, cái ông kia là, ông kia tên là, ông tên là Thăng Long, tôi nói, Thăng Long, có nước đá chân. Cái mày nói, mình nói kêu nó kìa, cho tôi đi nước đá bào. Đấy không, kêu nước đá bào. Rồi chăng bằng cái, bỏ si rô. Tôi chẳng có bạn, tôi đang đã đột. Cái chủ chủ cũng đã đột, tôi đang đã đột. Chứ không có đặt đá chí được, đã đột. Đã đột, đã đặt thôi. Đạt đâu mà xí gì nữa. Nhìn đi nghe, mình lấy cục đạn với mình. Mình lấy cái cháy mình đột nó để. Cục đạn đột. Bố ra cục, bố đi ra đột. Cục đạn đột nãy giờ. Nó nồi ngọn sao mình chuyển đất rồi bắt cái tròn. Không biết mà đi ra trời nóng rồi gãi chứ rồi chạy lên chạy xuống rồi đi sợ nó rất là mất tiền, không còn là mất tiền. cái bắt đầu cái bà mà lấy bọn chị người với bọn chị mày chưa đi không có thương người già chúng tối nè tuổi tuổi ni mà phải buông bài tạo thân để về nuôi chạo để mà nè có như là tôi còn khổ lắm quý chị có biết không nói khổ sao ban ngày tôi phải lên rừng chăm dù tội dê rồi cho con bù ban ngày thì lên rừng bên dù tội về phải cho con bù bố đi gần lề thành ra là tôi bây giờ bạn nói chuyện mà bạn gì bạn nào mà giờ này không có tiền khổ chi mô mà khổ rửa họ cho bạn biết cái bà kia mà nói với bà kia mà mày chủ ngồi đấy tôi kêu mày ôm ra sự tại sao người này kia vậy tôi có tiền thì đứng chờ chờ tôi coi chứ có mấy bạn ăn nếu kêu ôm hoàng hồn diệt lộn nên nó xử mình đấy miền nam mà kêu là bá ôm thằng trùng có gì không là cái thứ mà đầu tổn đưa cấp nó chết rồi nó kêu mấy cái thằng vô đảng ra đánh mình cái hồi ông kia này ôn liên mụ gì ôn thừa lại cái gì nữa không hả ôn trung hậu ôn liên mụ ngày trọng cây gậy đi đó điều mô hiệp điều chủ mô hiệp lắm giữa con hai hoài hồ hai nghĩ không chìm tề con có việc là sai di lượt giải không không biết gì con nam có sai di lượt giải được chứ gì không ôn bắt thề đó ông phạt là ông bắt đánh cho một trận người bị thương đó là những kỷ niệm là tôi nói rằng người trung mới thề ra đường với đàng hoàng không ăn hàng không ăn được gì còn người nam mình khỏi nói không ăn chỗ nào xăng thì qua người lên ăn bởi vậy thầy giảng đây là pháp đó quý vị khi mà tôi nói vô tham á là quý vị khởi cái tâm gì tâm từ liền tại sao quý vị nó bước thôi đậu ăn được đây chứ phụ được đó nãy có mấy người cái đường lo là có không tâm này làm gì thương ông sư phụ đúng không cái gì nó đi thì hẳn là không tham là thương không thương là thương tiền là tụi con đã có lo chuyện nó rồi quý vị thấy không mà tâm thử rồi sao là vô đây á khi quý vị thương như vậy rồi á thì quý vị có sân si với thầy được không thầy có nói gì con cũng tha thứ nhưng mà cái người mà sống với 12 thuộc thằng này là thầy nói một cái gì là nó đều nghiêm túc hết lúc này thì tụi con đạm cái là vô tham tụi con tự bi với thầy thấy thầy con tham tụi con không tham tụi con từ bi tụi ông già tụi khổ rồi cái đó là tụi con thương xót nữa thấy ông già đứng ngày đứng đêm ăn ngày bữa mà giảm tám cái đời ngày rồi đi là tụi con không thấy đời giận thì được có giận không không sanh thì như vậy không tham không sanh thì tụi con đã có trí huệ gọi là nhân si mà nhân si thì tụi con thì biết trạng thái gì à hỷ lạc thấy chưa mà hỷ lạc thì nó là gì mà giờ tụi con còn phải mà tụi con giữ cái trạng thái hỷ lạc ngoài ngoài thì nó cũng không tốt tụi con trụ vào cái cảm giác nào đó thôi không thấy vui hoài vui vậy tôi cháu cái gì cười hoài một ngày cái gì mệt không mệt tôi cháu người có tiếng mà nó mệt rồi đó thật ra chúng ta phải đi cái trạng thái là xả bỏ cái hỷ lạc đó nữa hiểu chưa xả bỏ cái đó mới đạt tới cái trạng thái là tâm vô sở trụ mới đạt tới vô lượng tâm tâm mà còn trụ một chỗ nào là chết liền thôi chưa mai phù hoài thầy offer take over nếu tôi bị vô đường tôi bị gì không biết mai phù hoài là phải có tứ vô lượng tâm là tâm thứ nhất là tâm từ là sao ông sẽ khởi một cái tâm thế này mình là một cái người tôn giáo chưa có đóng góp công sức bằng những vị thầy ở đây tại sao mình kêu mình làm cái này đó là cái tâm từ cái thứ hai là tâm bi thành ra ông thương ông mà ông thương những người tôn giáo của ông nữa nếu mà ông chạy theo tôi thì làm đau khổ biết bao nhiêu giáo dân của những nhà thờ vì ông là một ông thầy sống hết cả đời phải có tâm bi mình mới thương mình mới nghĩ tới những người mà mình làm khổ và cuối cùng là thầy mới chỉ một cái nữa offer đại đức danh diệu thì ngay lúc đó đại đức danh diệu là sao ông sẽ là giữ hình thức là một người mai phục hòa nhưng mà chỉ có danh từ thôi cũng như ngày xưa ca sĩ Minh Hiếu là trung sĩ danh diệu hạ sĩ danh diệu vua lời danh phục hòa đúng không quý vị có lo cho vui nhưng mà không đánh giặc thì như vậy khi nào thầy cần truyền thông thầy cần làm cái chuyện gì nào để mà truyền thông đến này thì ông sẽ đến đây và ông quan hỷ nhận lời ông quan hỷ nhận lời nhưng mà những lời sanh, thì thầy thông đai và ổng đạt tới cái trạng thái là ổng không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái, mà cái tâm mà ổng nói rằng nếu mà ổng làm cái chùa này, ổng còn ở lại đi một dòng chỉ có ruộng nhà thờ, có một nhà thờ thôi, ổng là nhận cái chiếc tuần này ổng có bốn chỗ cũng chưa, ổng không nhận cái làm này thì ổng có thể đi là 50 cái nhà thờ ở Hoa Kỳ và 50 ngôi chùa ở Mỹ. Như vậy ổng là tâm rộng lớn, và như vậy ổng đi chỗ nào cũng là tứ hải giai huynh đệ, ổng không bị người Công giáo đánh, mà không bị người Phật giáo đánh, mà từ nay ổng được tình thương của Phật giáo và Phật giáo, gọi là tứ vô lượng đạo. Chào hàng như đó thôi, còn nhiều lắm, dài lắm. Chúc em đạo quá vậy sư phụ, kéo dài lại vậy đó. Nãy giờ chưa đi tới đâu hết. Một kho tàng pháp bảo đây là chưa đi tới đâu. Bây giờ để xem như một cái ngăn đó lại qua một cái tiết mục khác, tôi hôn, tôi on hôn để dành. Để mình có buổi đối là mình tiếp tục mình. Quý vị thấy nè, khi mình đi thức học thì giảng dễ hiểu không? Cái đi thức học này mà giảng theo mấy cái người kia nè, di thức là tàm vô quý vô sanh vô si, nói tiếng Hán không? Còn sư phụ là giảng theo cái thế kỷ 21. Nãy giờ đang giảng gì đi thức học không vậy? Hay không vậy? Cái này dần 21 tôi mới là những người mà coi như là sân khấu về khuya mới được nghe. Ở lại, thấy chưa? Khi nói quý vị ơi, khung trời ý thức này, khi tôi giảng quý vị hết những cái này rồi đó, là quý vị đâu còn gì để tôi giảng nữa, thầy nói được từ. Nhưng mà thầy nói trước, nếu cái kinh điển mà thầy đang học, cái này thì dịch ra từ trong mặt tâm hết. Còn khi tâm đang lên, họ không nói cái này đâu, họ nói tới 100 tâm rồi. 51 tâm sở bao nhiêu đơn vị dài quá, nhưng mà bên mặt tâm họ nói nhiều, tôi chặt hết những cái nào không tâm, tôi lấy những cái tâm chính thôi. Cái gì đồng ý không? Thầy nó rất là hay, hay lắm quý vị ơi. Nó không khác gì một hệ thống computer mà có người chúng ta mà chưa chứng ngộ là chúng ta bị run lai run la chi thương chi ghét thương chi ghét. Thật ra bây giờ cái đề này quan trọng nè, câu hỏi này hay là siêu trên mạng đó. Chiều thì bận quá thì vừa chấm dứt chuyện ta đưa câu hỏi này viết trên mạng đó. Pháp môn tu niệm Phật có phải là pháp môn tu để đè nén tham sân si không? Nó có ba lời bộ. Thì tôi hỏi quý vị, pháp môn tu niệm Phật có phải là đè nén tham sân si không? Tôi trả lời, ai trả lời, quý vị bắt đầu tôi giải quyết này. Không trả lời, một người Phật tử trên online nghi này đưa cho thầy, pháp môn niệm Phật có phải là pháp môn tu để đè nén tham sân si không? Không trả lời được không? Dạ, có Phật tử nào trả lời thì tôi đưa microphone. Mấy cái câu cho hai đầu đó không mời lắm. Dạ, có nghĩ là câu trả lời pháp môn tu niệm Phật có phải là đè nén tham sân si không quý vị? Đó quý vị, ví dụ bây giờ em con xin phép thầy chuyển ra chút xíu. À, quý vị đi ra ngoài, cái câu người nói bà này tu cái gì không, bà tu hú. Thì nếu mà mình dặn lên mà mình lên gì chào Phật thì đó phải tên đèn nét của quý vị. Dạ, còn nếu mà hơn chút xíu nữa người ta chửi mình, bà nó tu gì, nó hú gì, mình mỉm cười nhẹ nhàng hay gì là Phật, thì đó đừng có đè nén quý vị. Tại sao vì không đè nén? Vì cái tâm sân đâu khởi cái đè nén, đúng không? Khi cái tâm sân nó khởi thì mới đè nén, còn khi cái tâm sân nó không khởi thì lấy gì mà đè. Con nói cái này là nói cái ngọn nha, tại vì họ nói nè, họ nói là khi mà tham sân si khởi, và nó nói nè, bổ túc tư hiểu này, có phải nó chỉ hữu hiệu, câu niệm Phật nó chỉ hữu hiệu giúp mình thanh tịnh khi có thượng duyên, khi mà mình vô chùa, khi mình đi về pháp tu, câu niệm Phật nó không làm cho mình khởi tham sân si, tại vì ngay lúc đấy đâu có tham sân si đó. Dạ, thượng duyên. Còn khi nghiệp cảnh tới, tham sân si nổi lên như thường, thì lúc đó có phải là câu niệm Phật là dùng để đè ác sân si không? Thưa quý vị, có phải không quý vị? Giống như ví dụ nãy tôi nói đó, khi mà tham sân si nó nổi lên, mình niệm Phật, mình đè nó quý vị, đè nó không? Dạ cứ. Nếu nó không khởi, bây giờ chỗ này phải phân tích nha. Có những cái lời kêu là ngủ nằm, ngủ nằm trong danh từ di thức học đó, nó kêu là nằm ở trong đó. Chẳng hạn như bây giờ chị hỏi với thằng gây lộn nhau, thì hỏi tôi không chắc ông nữa, là còn chắc không? Khi nó không chắc ông nữa hả? Rồi cái loại này là loại dễ thương đó, nó không chắc. Còn cái loại đó là tôi giận cha mẹ tôi, tại sao cái hồi nó không cản tôi để tôi lấy ông? Thì bây giờ cái người này một cái loại là ngu hơn nữa, mình đã giận cái người chồng mình, bây giờ mình tâm sân nó tăng lên một nước mà mình chết được mẹ mình, hồi xưa mình giận chồng mình á thì tâm sân có tới 100 kg. Mình mới nói là tôi á thì là tôi không chấp những cái lời nói nghĩa là mất dạy của ông đâu, nhưng mà nó giận chồng, nhưng mà bắt đầu ngày sau nữa thì chuyện nói là không chấp gì, tôi chồng thử mà coi. Thì bà nói tôi bây giờ tôi hận người này sống má tôi mà nó không cản tôi hận má ba tôi, tại sao mà tôi nói nghe là không cản tôi à, thì bắt đầu cái cơn giận lên 1000 kg, cái cơn con già bà già ra nữa. Rồi tôi nói cái gì, khi mà giận lên tới 10000 kg là đem ai ra cưỡi? Đố gì hả? Hả? Đem ai hả? Đem Phật. Đem Phật chưa đúng đâu. Tôi giận tôi sao mà ngu quá, mình chửi cả mình, có không quý vị? Quý vị thực tác mình có không? Tôi ngu quá, tôi tức tôi hận tôi, chứ tôi không hận ai hết, là tự mình chửi mình. Mà tôi chửi mình rồi nữa đó, mà nó lên tới nữa đó, thì bây giờ tôi không tin lời Phật gì hết á. Tôi giờ không tin nhân quả gì hết, tại sao con mẹ kia đó nó xấu xí, nó thằng em thằng chồng nó tương như trứng mà tôi đẹp như vậy mà nó không tin tôi. Quý vị thấy có gì lợi bộ không? Những người mà nói là tôi không giận anh chị, tôi không giận chồng, tôi giận tôi, cái coi ghê luôn đó. Mình mà còn giận được mình nữa hả? Quý vị thấy đó, khi mà phân lý về tâm lý học, về đức Phật, ngày dạy đệ tử rất là sâu sắc. Cái đây nè, thầy Phật cảm ơn con. Bây giờ đó, khi mà quý vị giận, quý vị cùng mẹ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà sao? Quý vị dùng câu Nam Mô A Phật mà trong bụng nghĩ các vị giết ngay này là trong bụng một bồ dâu đó, không có đè được. Người ta nói đè trên cái mặt thực tế đó là thấy đè. Rồi bây giờ nhiều khi con dâu nó bực mình quá mà mình nói nó không nghe, mà giờ ở Mỹ này bà già chồng không có quyền gì, thì tới giờ mình mới phép đi làm về mình mở kia ra mình tụng cái thời kia mình tụng để mình tán đối là cái con dâu trời, con dâu với chồng này, con yêu của mình nó vô phòng nó ngủ rồi mình mới ra mình ăn mình uống cái đánh mặt nó, thì cái thời kia nó có không biết không cái gì tụng mà do cái tâm sân, đúng không cái gì? Tụng bao giờ mà đạt cái kết quả nấu cát mà muốn thành công, có nhiều bài vậy đó. Rồi trong đó đang làm vậy đó, tự nhiên đang làm vậy thấy nghe nó tiếng khóc nhỏ khóc bên trong ha, nghe tiếng khóc bên trong như là con của con, cục già của ả đó, mà tự nhiên có mình nghe cái tiếng của vợ nó ăn thấy thả cho em con đi anh, em mới đi làm vậy mở để nằm nghỉ chút, cái bà này bỏ tay bỏ nhỏ nhẹ bố bố bố bố bố. Thay vì tôi lấy mỏ này tôi bỏ vô đầu mày, nhưng mà bỏ lên tù mình, bỏ lên cái mỏ tôi bể cái mỏ, hiểu chưa? Cái gì hiểu cái đó không? Thành ra phương tiện tu hành mà gõ bố bố bố rồi lại cản cáo được kia nha. Nhưng mà trong kia vẫn kia chịu yên ăn ta, ăn cú nó khóc nè, em đừng la lượng bà nghe. Cái gì thấy chưa? Mà nghe được thì là bắt đầu cái thằng chồng nó lấy nó chạy tới là cái sụn tả nó hết rồi, đang sụn tả rồi bàn thờ bắt đầu vừa ho cho lấy sụn tả nó gọi cái con tức là thay vì gõ cái chuông lên đầu con mà gõ lên cái chuông bể mẹ nó. Như vậy quý vị thấy rõ không? Bởi vì nó tự nhiên là pháp khí, tức là dùng Phật pháp, dùng vũ khí để mà giết nhau. Cái gì pháp khí ghê không quý vị? Chuông mỏ khám kêu là cái gì? Pháp khí, tức là cái này dùng làm vũ khí để giết nhau bằng Phật pháp của quý vị. Nghĩa là cho ta thấy là ta niệm Phật, ta tu hành, ta ăn chay. Nhưng mà quý vị cẩn thận nha, bà là chào nào mà đeo tuổi nhiều, chuyện nào mà áo tràng nhiều, chuyện nào mà nhiều cái bằng của thầy và sức gia dự viên, bà có bị nặng lắm. quý vị vô cái nhà nào á mà quý vị thấy biết thì sao có bác sĩ để bụng tọt là biết sao hả? Bà nó đủ cái bệnh đó nè, giờ lên thấy có bác sĩ chuyên khoa thì hiểu được một cái biết thì sao, nhìn thấy bác sĩ chuyên khoa về cao máu, bác sĩ chuyên khoa về tim, bác sĩ chuyên khoa về nội soi, rồi vô qua bên đây là bác sĩ chuyên làm răng giả, cái răng trồng răng, thì bảo đảm cái bà đó là thầy không cần có vẽ gì cũng biết, rồi nó còn chúng bệnh nó thôi, thầy nó sẽ ngồi cái gì rồi tôi làm cái gì thầy nói bệnh, con phục thầy quá, tôi nói thôi tôi biết luôn các cô nên tôi bạc luôn, tôi hay được chỉ cho tôi thẻ được chứ đâu. Hồi xưa đó, bây giờ cũng biết sợ mà thượng thạc rồi, chứ hồi xưa là từ hương chắc không lại thầy không, tôi mà nó mất nè, đồ vui con ăn rồi. Hey, con này, tôi nói luôn cái ngày tôi 15 tháng 8 là tôi phải đi mới nhiều đi sơ đồ kìa. Sao mà chọn cái ngày chính xác dữ đó. Nhưng mà nếu cho cái ngày chính xác để cho hai vợ chồng để nó lên cái bàn vị hoặc là làm để có gì lộn tụng cho trò. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra quý vị thấy tôi kiểu đó. Mình đe là biểu diễn thôi. Biểu diễn thôi. Nhưng một cô gái đó cũng xấu. Mà cổ có mấy chất môi son lên thì ai tâm người có sống nó sẵn có sống không? Cổ đang sân, cổ có niệm Phật, niệm Chúa, cổ có làm bộ cái gì nữa cũng đều là giải đối hết, không đem được cái tham sân. Thì trở lại vấn đề tôi đã lời thẳng về đó, không đem được sân. Nhưng mà tại sao quý thầy phải dùng một cái niệm niệm Phật để đè cái niệm sân? Tôi nói tôi cái này phải không có trụ vào. Quý vị cho niệm Phật là thanh tịnh, niệm sân là xấu, thì quý vị có gì? Hai. Mà quý vị tu cái đó là quý vị tu cái gọi là ngũ giác, vì thấy có hai. Nhưng mà niệm sân và cái niệm từ đó, nó từ đâu mà đến? Tôi hỏi quý vị, một bà mẹ nổi sân khi thấy con gái đi tu, đi chơi khuya 12 giờ mới về là cái gì? Sao quý vị mà mới làm như vậy? Ta mới làm gì đó? Không có ốp thì nãy giờ mới làm, còn để là đó đi. Hèn chi cái bà luôn, phải không? Ta hai má luôn á. Anh này có cái hết giờ khô đi đưa qua ốp giữa nó rất ớt. Ớt luôn hai cái đó. Không, tất cả mấy cái ấy là đừng đừng. Chúng ta đang giảm tới cái gì là đã xuống từ phần thân. Bè tâm sân. Thì như vậy á, quý vị thấy rõ chỗ này chúng ta đưa nó một trình độ căng hơn. Tất cả đều nói là phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, như là vô niệm. Đúng như vậy. Mà vô niệm thì chúng ta phải nhớ một câu nói của một thiền sư: ở đời tu đạo phải tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mà kiếm thiền. Cái vô niệm này là nó phải là vô tâm không quý vị? Vì không có niệm chứ là không có tâm, đúng không quý vị? Mà tại sao có niệm? Có tâm thương, có tâm ghét mới có niệm, đúng không quý vị? Mà đối cảnh vô tâm thì trở thành cái gì? Trở thành là những A-la-hán bại chủng, không phải học vấn, không phát triển. Thầy mà bây giờ vô niệm thầy tu biết, thầy thấy đời là giả tạo, thầy thấy là ngày sáu lời tốt khi mà Phật giả kia mất qua, chúng con là hàng trưởng lão già luôn ở trong chúng, chúng con chỉ quán là không vô tướng vô tác, tức là tất cả đều là không. Chúng con quán được á, mấy ông quán bằng sắc tức thì không của hàng a la hán khác nha. Mấy ông nói là sắc tức là không, tức là mới thật cho nhân viên. Có phải mấy ông sáu lời tốt ngộ là các pháp từ duyên sanh mà các pháp từ duyên diệt? Tạo quá là không, không là do không của nhân viên, chứ không phải là không của bát nhã. Không của bát nhã là chân không, mà không của nhân của tiểu thừa 12 nhân viên là không của duyên giác, nó khác nhau. Dựa trên nhân viên mà nó có tâm. còn cái không của bên tối thượng thừa là cái không của bát nhã. Tôi nói thí dụ bây giờ mà không có bát nhã nó tiến lên ba giai độ nữa là văn tự bát nhã, là cái bản đồ bát nhã, là quý vị có cái bản đồ đi đến nhà thờ ngày mai để chúng ta làm lễ đúng không? Ông có bản đồ chưa? Rõ ràng chưa? Đường nào? Số mấy? Phong tình qua đây? Thì đại khái gì? Là ông nắm được gì? Đọc kinh, thầy trò chúng ta đọc kinh, đúng không quý vị? Là chúng ta nắm được cái bản đồ đi đến nhà thờ là kêu là văn tự bát nhã, là quý vị đã học này. Cái đó quý phải dùng cái quán chiếu bát nhã là sao? Cái nhà thờ này nó cho vậy đúng không? Mà đi cái đó vậy đúng không? Đi chuyên quay này được không? Rủi đi chuyên quay 10 mà kẹt đi chuyên quay nào? Để đến đó là mình không phải chỉ có một chuyên quay 10 không, còn còn bao nhiêu chuyên quay nữa đi được chứ mấy? Từ đây xuống miền Nam đây đi chỗ nào đâu xa đi được mấy chuyên quay cái gì? 25 nữa và có thể đi đường vòng, có thể đi đường tắt. Và cái đó kêu là phương tiện quán chiếu bát nhã, không kẹt cứng vào đó. Rồi tới khi nào mình tới được nhà thờ mà mình làm lễ kêu là thành thấy bát nhã hay là thành tướng bát nhã, hiểu chủ gì? Lắng nghe đây. Thì hôm nay các bạn đó, tôi ngộ mà tôi đồng kinh tôi biết hết á, Phật dạy gì tôi biết, nhưng mà biết cái này trên cái bản đồ thôi, cũng thấy được cái nhà thờ qua cái Google thôi. Cái biết này của ai? Của cái sức tà lai của thằng Google, chứ không phải cái biết của quý vị, đúng không quý vị? Quý vị nhìn quý vị biết thì mình biết sao? Quý vị nhìn cái bản đồ, nhưng mà quý vị không biết được cái tỷ lệ xích của nó ở trên này một inch nó sẽ bằng bao nhiêu ký của mấy ngoài đời. Quý vị không biết được là cái Google này nó lấy vệ tinh của Âu Châu hay vệ tinh của Hoa Kỳ hay là vệ tinh của Trung Quốc. Chúng ta nhìn được đó, người chuyên môn mình biết được. Và ở trong 24 tiếng đồng hồ xung quanh quả đất chúng ta nó có hàng ngàn vệ tinh để bay, để lúc nào nó cũng di chuyển trên điện thân. Mà nhau một thầy, nhưng vừa rồi chương trình không gian mà nó lệch một cái vấn đề hư trên đó, là tất cả những bản đồ tỷ lệ nó lệch lạc hết rồi đó quý vị. Thành ra cái biết cũng cái biết đó, nhưng mà cái người làm như là ông Thiện Hằng, ông là NASA, ông biết khác. Mà thầy nhìn thầy cũng biết, mà quý vị nhìn cũng biết, nhưng mà mỗi cái biết nó có level tiểu học, trung học và đại học. Chỉ có cái biết của Phật là tối thượng thượng. Nói nghe đây. Như vậy thiền sư đời trần, tổ thiền sư Trúc Lâm Thái Thượng Hoàng của nhà Trần, ngài nói đối cảnh vô tâm mặc chính thiền. Thì như giờ mẹ mình đang tỉnh đó, nhưng mà mình dùng cái trí huệ của ông đó, của người tiểu thừa thánh danh, mẹ mình với mình chỉ là nhân viên và họ thôi. Cái này là mẹ trước khi mình ra đời phải được với mẹ mình. Thì như vậy không có tình thương mẹ, thành phật nó mất cái hạt giống từ bi. Rồi bây giờ mình thấy chúng sanh khổ, Phật vừa nhập niết bàn, bao nhiêu ông đó buông ăn đặt hết có quý vị, là Phật nó kêu là rụng căn a la hán. Tại vì mấy ông còn trụ vào cảnh nào quý vị? Trụ vào cái cảnh niết bàn mà ghét cái cảnh này nó có hai không quý vị? Phật kêu nó là quá dụ thần. Cái cõi niết bàn này chỉ là một cái cảnh giới tạm thôi, chưa phải đạt tới giờ còn rơi vào một bên. Hồi đó bạn ơi, chúng ta lô cái loại phàm phu này, chúng ta nghiêng về loại nào? Chúng ta nghiêng vào nhà cửa tài sản vợ con, rồi tu một chút xíu là chúng ta tranh đua nhau cái gì? Cúng dường trai tâm, dành làm bán này, dành ấn kinh, dành bán kia, dành rút tượng, dành đủ thức, cũng là mê thôi. Nhưng mà hồi xưa là mê cái gì? Mê cái mà nó hại nhiều, mê cái tốt. Hồi xưa mình mê uống rượu, mình mê cao làm ghê, mình mê đánh đài. Bây giờ mình mê cái gì? Tụng kinh, mê niệm Phật, mê kinh hành, mê tâm bộ nhất bái, mê xe sai. Thì cái mê này kêu là thiện nghiệp. Còn hồi xưa thì cái mê kêu là gì? Hả? Nghiệp. Rõ ràng lên level. Còn lên level cao lên một chút nữa đó, thì quý ta thấy rõ là cái chỗ vô tâm này. Thầy mà vô tâm thầy có làm được Đại Di Đà không quý vị? Hả? Thầy có đứng đi giải pháp cả ngày không quý vị? Vì thầy có cái gì? Thầy có tâm. Nhưng mà làm sao có tâm mà đừng có vô niệm, có tâm mà đừng mất lòng từ bi? Thầy nó khó rồi, khó lắm. Vì thấy rõ không? Hắn là khởi một niệm là coi như là lọt ra ngoài cái chỗ không, ha, mà vô niệm khởi một niệm là lợi dụng cũng có, mà vô niệm lợi dụng cũng không, mà lọt vô có cũng sai, lọt vô không cũng sai, mà làm sao coi như trở thành là một, thành ra vấn đề tu. Thành ra lúc tổ có dạ, có một vị thiền sư nói con ngồi trong bậc ẩn tưởng, coi như là con rất là thanh tịnh, con như là một cái cây tuyết ở trên núi mà bị sương phủ rồi. Ông thầy tu trong cái bài giảng của anh đó, nhớ không? Mà người như vậy là bà lại mà vô ôm hở cái cảm giác không? Không cảm giác thì có phải là ông này đối cảnh với người đẹp mà vô tâm không? Ông đâu cần người thiền mà tại sao cái bà mà bà già bà hộ khách bà là chữ thì ông này còn kẹt vào trong cái làn vô tâm trở thành ra cái người máy thực chặt. Nếu qua tâm niệm tâm mà vô niệm chẳng sanh. Từ đây cái máy này quý vị cần gì không niệm? Quý vị thấy rõ chưa? Cái máy này có niệm không? Nó có tiếng mà nó không có tâm, mà không có tâm thì không thể học niệm được. Cái máy này thanh tịnh hơn tôi rất ngàn lần, có quý vị. Ta chửi nó không khen, mà bây giờ tôi hỏi được Phật quý vị có chỉ vậy với bà cái tiếng niệm Phật vẫn đều đều, nhưng mà nó không có tác dụng giúp cho cái người đó để mà giảng sanh. Chuyện đó là nghĩ. Thì bây giờ tôi mượn bộ kinh Pháp Bảo Đàm đại giảng cái này, phải lấy mấy bộ kinh ra sao? Đáng nghe nè, đây là bộ báo nè. Một hôm Lục Tổ mới gặp một cái ông tu tịnh độ, thì ông nói rằng con bây giờ con đặt vấn đề với Lục Tổ là có nơi nghiệp giảng sanh hay không, mà con nghe các ngài liên trì, các ngài đại sư, các ngài ngẫu ích đều nói là mang theo nghiệp qua bên kia, đúng không quý vị? Đúng không? Thì Lục Tổ hỏi thế này: bây giờ ông đang bị một cái mục ghẻ bú, mà tôi biểu ông nó phải uống thuốc cho lành, mà trong thời gian ông uống thuốc thì cái mục ghẻ đó ông phải cử là gì? Ông phải cử sắc sanh, ông phải cử trộm cướp, tà dâm, giọng ngữ, uống rượu, thì cái thuốc tôi nó có trị được mục ghẻ này. Và ông phải tụng kinh, ông niệm Phật, ngồi thiền. Nhưng mà ông áp dụng thuốc này khó quá. Ông nói thôi chị bao lâu tôi mới trị, khoảng gần 20 năm. Thì ông nghĩ rằng tu cái này khó quá, mà bây giờ có một số vị thầy nó kệ nó, cái mục ghẻ này cứ để nó đi, rồi ráng kiếm thiện hữu tri tích. Bởi quý vị nó vô Đàm Di Đà này, tức là quý vị hôm nay quý vị còn ăn sân si không? Còn ngủ giới quý vị vậy cũng chưa tròn, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, quý vị biết là về bên kia kêu là tới nghiệp cảnh sanh, đúng không quý vị? Do đó quý vị ý lại vào cái hệ thống tầng nguyên này, ý lại vào thầy Không Lai, Không Lai để dùng phô hoa. Mà bằng chứng tôi đã sử dụng phô hoa rất là nhiều khen, thấy không? Nhưng mà tôi nói rõ cho quý vị, thì lúc đó tôi coi cái đọc kinh này, thì Lục Tổ chỉ nói một câu này: người phương Đông là Ta Bà, người gọi Ta Bà mà gặp đau khổ thì cầu về Tây Phương. Vậy người lên đó mà cái tâm tham còn rồi chán nản, là lúc đó hỏi Phật Di Đà cầu về phương nào? Không lẽ là người phương Tây cầu về phương Đông, chạy Đông chạy Tây? Thành ra cái vấn đề chỗ này. Nhưng mà sao đó, nó trên Lục Tổ chỉ nói vậy thôi. Cách đây 10 muốn ước cõi Phật, phải không quý vị? Là có một thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, ở đó có một Đức Phật A Di Đà, hiện nay năm Đức Pháp. Đức Phật A Di Đà thành Phật tới nay được 10 kiếp. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật A Di Đà là nằm trong hàng ăn của 16 vị Sa Di, có phải không quý vị? Mà Đức Phật Thích Ca thành Phật từ bao lâu rồi quý vị? Vô lượng kiếp. Mà sao Phật Di Đà ông cũng tu giỏi vậy, không mới có 10 kiếp? Để ý chỗ này. Bởi vì kinh Vô Lượng Thọ, quý vị lý một cái này: A Di Đà là vô lượng thọ, A Di Đà là vô lượng quang, A Di Đà là vô biên quang, là cái gì? Là thành thật quang, vô đấu quang, vô đối quang nữa. Không có cái gì, không có biên giới, vô lượng quang, vô biên gian. Thì có phải là cái cõi Cực Lạc này nó bao trùm cả cõi Ta Bà chúng ta hay không? Hả? Nếu mà nó chỉ cõi Cực Lạc này, nó kêu là nó chỉ có ranh giới bao nhiêu thì nó nằm Cực Lạc. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cõi A Di Đà là vô biên quang. Là như vậy, cái thế giới này, người nào mà bắt được tần số của cõi A Di Đà thì chúng ta sẽ thấy đây là Cực Lạc. Thì cõi Cực Lạc theo thầy nghiên cứu trong cái hệ thống mà khoa học bây giờ có không gian gì quý vị? Hiện giờ chúng ta không gian một chiều là chúng ta thấy bằng con mắt phàm. Khi mà chúng ta tu lên cái sự thiên á, chúng ta có thiên nhãn được đời, chúng ta thấy được nhiều thế giới xa đây khoảng chừng 10 năm ánh sáng, thì kêu là không gian ba chiều. Và khi đó sẽ là tiến lên cái cõi trời, chúng ta lên ở cõi trời người, chúng ta là không gian một chiều, lên cõi trời tứ thiên dương là có thiên nhãn khá khá tức là không gian hai chiều. Lên cõi đời đau lợi khá là một chút tu hành thì mở cái con mắt sáng ra, con mắt càng mở rộng ra không gian ba chiều. Lên cõi đời giả ma sẽ thấy không gian bốn chiều. Lên cõi đời không đốt sức không gian năm chiều. Lên cõi đời quá lạc không gian sáu chiều. Lên cõi đời tha hóa tự tại của ma dương không gian bảy chiều. Và lên tới cái bậc mà a la hán thế giới là rộng 80 đại kiếp không gian 8 chiều. Lên tới hàng bồ tát là không gian 9 chiều, mà lên tới hàng phật là không gian 10 chiều. Bây giờ ma hoàng tiến minh đã có không gian 10 chiều, có phải là 10 phương chư phật không? Hả? 10 phương chư phật tức là không gian 10 chiều, mà bây giờ chúng ta lọt được vào không gian 10 chiều là cái thế giới này biết khác liền. Nhưng bây giờ thế giới này chúng ta dưới mắt của những cái con mà virus, dưới mắt của những con gà con vịt, ở đây không phải là cái gì mà cái này cái chỗ này là nó đổi dùng con gà như đây là nó khổ lắm, dùng ra quậy nó xình nó vui, vì cái không gian nó là nửa chiều. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi hiểu rằng có phải là ba đời mười phương Phật là ngài nói gì A Di Đà Phật nhất, là nói về cái chân tâm của chúng ta đó, Phật đời quá khứ, Phật hiện tại, Phật hiện ra là cái Phật A Di Đà là ta đây nè. Tại sao thành Phật mười kiếp là chúng ta phải tiến được qua cái thế giới mười chiều thì chúng ta mới lọt vào thế giới cực lạc. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thầy phải dùng cái trí huệ của ngày hôm nay thầy khai giảng khác xa. Rồi bây giờ thầy nói một câu này, đối niệm giảng sanh bây giờ thì đủ cái gì đó, nhưng mà thật ra khi mà thầy đưa cái gì giảng sanh, thầy đưa một cái gì, cái gì thầy đưa cái niệm tạm đó. Hồi chiều chúng ta tụng một người nào mà lúc mà chết rồi mà dùng thần thức đã phân tán từ một ngày tới bảy ngày, cứ tiếp tục vì người chết đó niệm một danh hiệu Phật và Bồ Tát lòng lỗ tai đó, trừ ngũ tội vô gián và các tội khác đều được lên các cõi trời không quý vị. Thì các cõi trời là gì? Chúng ta là một trong những cõi cực lạc đây nè. Cõi trời tu không được, tại sao vậy? Cõi trời nó có ở trên đất không này? Cõi trời chứ là không cư ở trên không, mà chúng ta có đất kêu là địa cư, mà chúng ta đang tu tịnh độ, chúng ta không lọt vào trong không gian mười triệu con Di Đà. Phật kêu là có tu, có tin mà có nghe, có lúc thì tu, có lúc tà hạ, không biết có hay không. Chúng ta lạc vào cái gì? Không có tính tính, nhưng mà có hành, cũng không tạo ác. Lọt vào biên địa cực lạc. Đây là biên địa cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hiểu chưa? Ở trong này đi đâu cũng thấy Phật A Di Đà. Hả? Đi đâu cũng thấy Phật A Di Đà Bồ Tát. Đi đâu cũng là thấy Kim Bỏ. Hả? Trung sướng như cõi trời, muốn nước tới chân thì mở nước tới chân, muốn nước tới đúng mở nước đúng, muốn nước mát thì nước mát, muốn nước nóng cũng có. Cái gì thấy rõ chưa? Như vậy, nhưng mà 500 năm hoa sen mới nở, có phải quý vị? Hoa sen nào nở đây? Quý vị, hoa sen quý vị này chỉ là cái củ sen thôi. Trong bùn gì đẹp bằng sen? Lá sen bông trắng là sen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bung mà chẳng hồi tàn mùi buồn. 500 kiếp sau có nghĩa là quý vị đó, những ông vô kỳ hỷ nè, những ông như là ông này nè, ông thị câu nè, tôi một bé về thăm bà tôi đó, thì sau kiếp sau là đàn bà, đàn bà là 500 kiếp sau mới được lợi làm ông, thì lúc đó mới là quan thêm Bồ Tát để khai mở cái nhân duyên nó trở lại, mới được ngài thuyết pháp và mới lọt vào hạ phẩm hạ sẵn. Hay không? Biên địa cực lạc là chúng ta đây nè, ở đâu mà tiền nữa? Nhưng mà ở trong này sẽ có những người nghiệp khác nhau, như thầy hôm nay đây là cực lạc của thầy rồi. Hả? Tại sao thầy đi ngang đó, thầy nghe tiếng Nguyễn Hội với chữ độ trống cũng là tiếng niệm Phật, thì đi qua ngoài kia nghe tiếng gì ăn ngái cũng là tiếng niệm Pháp, đi xuống nhà bếp nghe cô Hồng, cô Hồng Minh chiên chả giò xèo xèo cũng là tiếng niệm Tăng, nghe tiếng chê cũng là tiếng niệm Phật, phải không? Nhưng mà những cái này là cái gì? Không phải không tiếng cực lạc, thế giới cực lạc tiếng chim hót, à, có chim gì vậy? Cai lăng tần già động mãn chi hiểu. À, những cái chim đó mà tiếng chim đó ngày liên sáu thời đều gian ra tiếng gì? Tiếng hót và nhã, tiếng niệm Phật, tiếng pháp tăng. Sáu thời là gì? Tức là ngay con mắt này là thấy ai làm vậy, chúng ta không tạo tội nữa. Chúng ta dùng con mắt của con chim để mà chúng ta hót ở con mắt, thấy không? Chúng ta thấy cái tiếng bà nó chửi mình cũng là tiếng niệm Phật rồi. Con chim tàn giả lỗ tai, nó nghe tiếng là chửi cũng là tiếng niệm Pháp. À, rồi con chim xe xẻ lỗ mũi nghe cái mùi chuối cũng là tiếng niệm Pháp. Như vậy chỗ nào cũng là Phật Pháp Tăng hết, quý vị thấy không? Hay là chim là hoa sắc xanh thì ánh sáng xanh. Cái bà này dân miền Trung là bà làm bánh tét, nhưng đó là dân miền Trung là cái nhân phải đi chiếc đũa, nhân miền Nam là phải cái nhân phải đổ gốc, nhân miền Bắc là để nhân bánh chim, nhân miền Nam mời hết là đại ba hộ, nhân miền Trung là phải một con gà chặt ra thôi là tám món, hai cái cánh là một món, bộ đồ làm là một món, cái mì gà là một món, cái đùi gà là một món, cái ức gà là một món, nên tạm một rồi tạm bỏ chứ gì. Bởi vậy ánh hoa sen xanh thì ánh sắc xanh, hoa sen đỏ thì ánh sắc đỏ, hoa sen vàng thì ánh sắc vàng, màu nhiệm thơm tho trong sạch. Còn quý vị bắt cái gì làm theo đúng tôi thì có phải quý vị tạo phiền, từ cái thanh tịnh mà biến ra phiền não, từ cái thanh bồ đề mà biến ra trần lao. Như vậy ai trói buộc quý vị mà cầu giải thoát, quý vị cầu Phật Di Đà cứu, cầu Phật A Di Đà cứu, nhưng mà ai trói quý vị đây? Tâm chấp nhất. Bởi vậy Phật nói phải tùy chỉnh tiếng sanh. Bà già chồng bà chửi gì bà qua sen xanh thì cho bà hát ra tiếng sanh, mình là con dâu qua sen đỏ thì mình hát ra tiếng đỏ, thằng chồng mình đứng ở giữa là nó qua sen tím này, nó tím mặt hai mẹ con đến nhau là qua sen tím, qua sen tím mẹ sen tím. Mà nếu mà hiểu được vậy là màu nhiệm thơm tho thanh sạch thì khỏi nghề là khỏi cực lạc, chứ còn cái gì đúng cái gì hả? Như vậy đối với giới lực muốn diệt cái không gian từ một chiều là sao? Cái đầu tiên á là chúng ta phải giữ được cái sắc sanh. Vì chúng ta sắc sanh là gì? Chúng ta sẽ bị luân hồi lần này, thì chúng ta mãi mãi ở cái level là ăn nuốt lẫn nhau, thấy không? À, thứ hai là chúng ta tiến lên độ cao là chúng ta bố thí. Mà bố thí là sao? Bố thí tức là cái người có cái nhìn rộng hơn, rộng hơn cái gì? Rộng hơn. Mà bố thí gì quý vị? Chúng ta bố thí dùng những lời khen, lời chê, được, mất, ngon, dở, bố thí hết. À, chúng ta bố thí tất cả những cái đó là cái đó quan trọng cho cái bố thí tiền đó. À, bố thí cái là vô quý thí. Người ta đang sân, người ta chửi mình thì mình bố thí làm sao để cho cái người đó hết sân, công đức vô được. Còn mình á, mình dùng cái nghĩa là lấy quán báo quán không bao giờ mà chúng ta giải được. Rồi cao đến nữa chúng ta tiến lên level thứ ba là chúng ta giữ giới. Giữ giới để cho con người chúng ta nó thanh tịnh, nó không tạo tội, rồi chúng ta tiến được không? Bố thí trì giới. Rồi tới cái gì nữa? Chúng ta tới tinh tấn. Rồi tới bắt đầu chúng ta mới đi tới cái thiền định. Là bên đây cái chỗ này mà đi vô thiền định là chúng ta sẽ kẹt vào cái chỗ vô tâm. Bởi vậy thiền sư mới nói là đối cảnh vô tâm mà tiến thiền thì vẫn còn ở trong cái dòng là rơi vào một cảnh giới đó để nhập thiền, để hưởng lạc. Thì chúng ta rơi vào cái trạng thái của một anh xì ke ở cõi ta bà này, trong cái giờ ngồi thiền để nhập thiền, để hưởng lạc, có khác gì cha chết không biết, mẹ khổ không hay. Quý vị tu để trở thành một cái pho tượng có lẽ chúng sanh không quý vị hả? Thế bảo chưa, thành từ chỗ đó là cái điểm mà chúng ta phải chịu hồi tâm Bồ Tát để mà tu. Thì ở đây á, chúng ta có một cái thế giới cực lạc và một cảnh giới cực lạc. Mà cái người nào ở thế giới cực lạc là người đó tự nhiên phước báo thì báo nó lên. Tôi bảo đảm với quý vị, quý vị cứ thương yêu quý vị tu hành đi, cái làng này sẽ lên. Vì sao? Vì cái làng này là tổng phước của tất cả đệ tử của những bà cụ trong làng này. Còn quý bà mà quậy gì thôi là tất cả cái làng nó tan tan liền. Cho quý vị thấy Phật tử giờ đây họ nói tôi, nhìn cái hàng sư cô, hàng chị Hồng ngồi ăn với thầy, mặt người nào cũng quan hỷ. Nhìn cái hàng chị Tăng có mệt nhưng mà rất là quan hỷ. Xuống nhìn cái nhà cái sọ, thấy ai cũng đều quan hỷ. Cái tư trường đó là quan hỷ. Tụi con cảm thấy an lạc, mà đi đâu cũng thấy nụ cười, đi đâu cũng thấy quan lạc. Gặp thầy hôm nay giảng pháp thì cười liên tục luôn. Thì như vậy, chúng ta đang ở chỗ nào? Vui mà không có khổ gọi là gì? Cực lạc có nghĩa là qua đây rất là sen vui. Nhưng mà nó có những chuyện là hồi tối thì tôn vô rồi nói với cái bên vụ trưởng, thành ra bắt đầu là có những cái đó là gì, là để gì chúng ta không có hiểu được. 10 giờ cái chương trình của thầy đánh là 9 giờ rưỡi là cái chương trình của thầy đó là phải tắt lửa để cho mấy em ngủ. Rồi sao thì tôi lúc đó thì nó chỉ nghe là 10 giờ tắt, nhưng mà cái chương trình thầy đánh cho tụi nó là 9 giờ rưỡi. Thì tụi nó làm của nó sợ, tới giờ nó mới dẫn cái đứa vô ngủ để chi, nhưng mà mở nhạc đâu này mấy đứa trẻ ra nó coi, rồi những đứa tin bây giờ 13 nó hẹn nhau rưỡi luôn, nó chui như mùng nó làm vậy. Con hát câu này của con đứa nó có bầu này nó chí, thành ra biểu là tắt. Nhưng mà ông này thì nghe là 10 giờ mà trên cái giấy đánh á thì là gì 9 giờ rưỡi, thành ra ở trong này cái ban này không chỉ dám một cái tờ nào mà chương trình để ai biết hết. Thành ra nó nói là bên cái người hướng đạo là qua sắc sân, là ánh sáng xanh, bà phải biết bảo vệ cho mấy đứa bé đi. Bà có gì bà? Bà bị mang tiếng. Và ông này á, qua sáng đỏ là sáng đỏ hồi xưa tới giờ, sư phụ hôm nay là có thể cho các xã nhà, đâu có khó khăn vậy. Thấy chưa? Mà làm sao? Thì lúc đó luôn cô này qua sáng tiếng mà con đứng ở giữa, con nói chị là biết cái việc người quyên trưởng, và nhờ như vậy thầy mới là qua sáng hồng, là ánh sáng hồng. Thầy ngồi thầy nói à, hướng đạo nó cũng khổ cực, nó lên đây nó làm nó xuống cái gì đâu từ kia ra, mà thiện tôn nó cũng khổ cực, nó bỏ cái số nó đi xuống đây, mà cái đứa kia như vậy thì như vậy thầy là quá sắc hồng, mà chúng ta dùng cái đó để giải quyết thì nó yên lẹ. Còn nếu lúc đó là thầy kêu thầy la thiện tôn thì tôi có con xuống này nữa, thầy la hướng đạo con bỏ luôn, ai thiệt hại? Cái làng này đang cực lạc trở thành cực khổ, mà cực khổ là quế độ ta mà. Nó đã xảy ra cái chuyện đụng chạm rồi đó. Rồi ra cái thằng đó nó rồi đó, mà thiện tôn nó nói là ngạo này còn nó cặp nhìn cộng nhìn với vợ của thằng thằng Hưng là con không có chơi. Tại vì mình, bởi vì mỗi người có một cái nghiệp, một cái nhìn. Mà nếu chúng ta lên tới cái tầng số mà không gian 10 chiều rồi đó, thì cái nhìn nó cứ bao la rộng lớn. Mà cũng rất may là thầy cũng đã có đủ khả năng để mà bước vào những cái đó, để mà hóa giải những cái biến phiền não thành bồ đề, phải không quý vị? Mà khi biết được như vậy rồi thì kêu là gì? Thì chúng ta tu. Trở lại cái vấn đề tôi hỏi là vấn đề mà đến Việt Nam sao? Ông ở Việt Nam, ông có một ghẻ, một ghẻ là bác sĩ nó bắt ông phải uống thuốc là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giận nữ, không uống rượu. Mà ông nói có thể nào mà không tôi vẫn sát sanh trộm cướp mà tôi trị hết không? Thì tôi nói không. Nhưng mà đường này lúc đó có một thầy nó báo nói không sao, ở trong đó 10 cái vị thuốc mà tôi cho đó là nó ngủ giấy đó, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giận nữ, không uống rượu á, ông chỉ cần giữ được 2 cái còn 3 cái thì mang tới viện cảnh sát qua Hoa Kỳ, có nghĩa là mang một ghẻ đó qua Hoa Kỳ. Có nghĩa là sao? Ông giữ được 2 vị này á, không sát sanh, không trộm cướp á, thì một ghẻ thì nó nằm tại chỗ nó không đỡ nữa, mà ông uống được 3 vị thì nó lại tấn công chút nữa. Nhưng mà cái ông này ông nói thôi, tôi chỉ cần uống 3 vị để giữ cho nó được lỡ, để tôi qua Hoa Kỳ mà tôi trị. Tức là khi là đế nghiệp đang xăng, tức là mình có đầy đủ tham sân si, mình không chịu trị, mà mình nói thôi tôi làm uống cho đi bớt thôi. À, khi nào có thuốc uống thì nó bớt, mà hết thuốc thì nó đau trở lại. À, hết có thuốc thì nó hết xăng, hết thuốc nó sần trở lại. Thành ra khi là đế nghiệp đang xăng. Như vậy thầy hỏi cái gì? Một hộ ghẻ mà trị hết tại Việt Nam tốt hơn, hay là một ghẻ đem qua Kỳ là mới trị nó tốt hơn? Trị tại Việt Nam, mà ở tại Việt Nam mà không trị thì qua Hoa Kỳ cũng trị không hết luôn, phải không? Tại vì cái chính là mình không chịu uống thuốc. Quý vị thấy rõ cái chuyện đó không? Đúng không quý vị? Thấy rõ đó. Thành ra để ý dùng cái điều tay hả? Phải đúng rồi, phải không? Rõ ràng lắm đó. Đất nhiệt đang sanh là cái chuyện bất đắc dĩ. Và khi thầy cứu cái gì là cái áp dụng của kinh địa tạng đó. Kinh địa tạng là gì? Bởi vậy là quý vị nghe thầy kinh Lăng Nghiêm buổi sáng đó cũng hồi xa chiều về tỉnh đó, người đó lúc chết là kêu như thần thức mê mờ trong vòng từ 1 ngày tới 7 ngày chiều đó, tiếp tục vì cái người chết đó lấy nhân vật mà yêu quý xuống lên thế này, tôi trên đó cho người đó nghe, dù thần thức không còn từ 1 tới 7 ngày, một cái niệm phật bồ tát vào cái lỗ tai thì phải cái niệm phật mà đưa cái phật ai đi làm lỗ tai không gì, thì người đó trừ ngũ tội vô giác, ngoài ra các tội kia đều được tiêu diệt, người đó chết sẽ được sanh vào cái trời có quý vị không? Nhưng mà ở trời không có, bởi vì cũng đang nghiêm sau cái thời đó rồi, có nguyện kiếp sau sinh cho người này được làm người, sanh ra là pháp sống được người chân tu, dắt nhiều nhà bậc minh sư, nương vào chánh tính hạnh từ xuất gia, lục căn tam nghiệp thuận hòa, tức là mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, tham sân si không có đó, ha, không nương tục lụy theo đà thế nhân, ha, một lần tấn đạo nghiêm thanh cái gì nữa, giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần đánh xa, đó gì nữa, quay nghi phong độ chối lò, đó gì nữa, lần từ hổ mạng trước là độ sanh. Khi ta đánh mình lấy gì hổ mạng, cái lần từ bi mà nó đánh lại là hổ mạng mình, tức là độ sanh. Rồi cái gì, hả, lại duyên đầy đủ duyên lành, bao nhiêu tai nạn có thể không ra, biến thành hư không. Bồ đề nguyện kết một lần, đài sen bát nhã, chân tâm nhĩ đề, đài sen bát nhã có nghĩa là quý vị gần bùng mà không hơi tan mùi bùng, thấy không? Mà tối con đang là qua sen, nó quăng cái bùng cái là con thúi liền, hiểu chưa? Rồi có gì nữa? Đài sen bát nhã chân tâm nhĩ đề là cái gì? Nhờ công tu tập tinh chiên là gì nữa? Đại thừa liễu ngộ, chứ duyên chân tâm. Mà chân tâm là cái gì? Bây giờ đừng biết ngay chỗ này. Chân tâm không phải là chúng ta có hai thành phần tâm, mắt tay mũi lưỡi thân của chúng ta, hả? Và sáu cái nãy tôi đưa giờ phải đưa lại thành được rồi. Để giải cái này là combination, duy thức học, thiền tâm học và tịnh độ học. Tôi phải giải như vậy nó được. Thì đây là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, cái giác, cái thấy của con mắt, cái thấy, cái nghe của lỗ tai, cái biết mùi vị của cái lỗ mũi, à, cái mùi thúi và cái nếm của đồ ăn ngon của cái lưỡi, cảm giác nó lạnh của thân. Và lấy cái này á, khi chúng ta ngủ là hoàn toàn nó ơ lên cái cõi kêu là trung giới, cõi mà chúng ta nằm lên nó rời khỏi thân. Như vậy tại sao chúng ta không chết? Cái thằng ý thức này thì lúc đó nó nhập với cái thằng mặt nó thức để mà nó cũng đi vào cái cõi trung giới luôn. Nhưng mà duy trì lại nó đi, mà nó đi lơ lơ thôi. Cái thằng này á, khi ngủ mê á thì nó lại thằng ý thức mình chạy ra, nhưng mà nó vẫn còn cái thằng mặt đã thức và cái thằng ăn lại thức này. Cái thằng ý thức này đó, khi mà ngủ mê thì ông thể hiện đó, không ngái khò khò vậy đó, nhưng mà nói chuyện không nghe, tức là thằng ý thức vẫn còn. Năm thằng kia thì đi, con mắt nhắm, lỗ tai, tại vì thằng ý thức còn không biết là nói cái gì tẩm ông thờ. Nhưng khi ông ngủ ngái mạnh luôn rồi nó đi luôn, thì cái gì để giữ thân mặt chết không chết là còn lại thân mặt đang thích. Là mặt thích là sao? Mình nói cái đúng là mình ngồi mình chửi nó, thầy đệ quá, ông cũng vậy, ông thiện hòa ông vậy, mà nói cái ông kỳ hỉ, cái là cái thằng chất ngã nghe cái tên ổng nó giúp mình ra. Thì khi xong cái nó chém cái thằng ý thức về, bắt đầu là nó khởi phiền não liền. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó chúng ta tu mà chúng ta không hiểu được là đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm, ha, quý vị mới chứng được cái này, quý vị mới hoàn khai lục độ được. Quý vị không lọt thì quý vị không lọt được đâu. Thì bây giờ tôi tám lời cái lời kinh chỗ này quan trọng, quý vị nghe đây. Đừng có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có một lẽ tham sân si, chúng ta không uống thuốc ngũ giới từ bi dưỡng xả tới lượng tâm rồi chờ lên kia. Tôi hỏi quý vị, một mụn ghẻ đó trị tại Việt Nam mà không trị, một quan Mỹ rồi cũng không trị thôi. Thầy quý vị không có dẫn sanh được đâu. Thì không dẫn sanh thì đi vào đâu? Tôi phải đi làm nó là đi vào biên địa được cả. Cái gì thầy nói không? Đó. Chưa là đến việc dẫn sanh. Chứ đừng có làm về cái kia nha. À, bây giờ tôi hỏi ông cái này là hạ này. Mình đã ở cái phòng. Vài bữa tôi lên đầu á. Lên đầu là cho là cái gì được làm thì đất là ta bàn. Một ghẻ như này không bệnh được anh chẳng tiện hết không? Cũng vậy thôi đó. Mà bây giờ cái chỗ này quan trọng nè, để lấy lời của lục tổ ra nói. Cái này tôi kết thúc bài pháp này luôn, điện thoại đây. Còn hơn có người nó vô niệm là trụ tâm quán tịnh. Lục tổ nói trụ tâm quán tịnh là bệnh. Tại vì ông trụ tâm quán vào tỉnh là ông ngồi yên đó, coi như là ông dùng cái công niệm Phật đè cái những cái mà vọng niệm của ông. Nhưng mà khi ông xả khỏi thiền rồi thì nó còn nguyên, lấy đâu trụ tâm, phải không? Rồi lục tổ chịu bất bệnh. Rồi hỏi lục tổ sao là vô niệm, thầy lục tổ nói này, này sắp chết, này nói thế này. Mà cái này không có gì trong cái kinh khác, mà tôi lấy từ trong cái kinh lâu, cuốn kinh này có đây khoảng 70 năm rồi. Này nói thế này: Nếu thấy các pháp mà tâm chẳng nhiễm, đó là vô niệm. Hiểu chưa? Vẫn thấy, vẫn biết, vẫn nghe, nhưng mà không ô nhiễm. Không ô nhiễm, không chạy theo. Là vô niệm. Nhớ nha, nếu thấy các pháp là thế này. Nếu thấy những cái mà do ý thức, những cái mà phải quấy, những cái khen chê mà mình không nhiễm, tức là gì gần buồn mà cảm hôi tanh mùi buồn đó quý vị, thì mới được kêu là không được dùng cái từ vô niệm, mà phải là vô nhiễm. Vô nhiễm mới là ngon. Mình bây giờ mình để uống rượu mà mình không ghiền, vẫn hút thuốc mà không ghiền, nghĩa là vẫn thương vợ, nhưng mà vợ nói đúng thì nghe, vợ nói sai không có nghe, nghĩa là không có nhiễm một cái gì. Gặp đồ chay thì ăn đồ chay, gặp đồ mặn thì ăn đồ mặn, gặp cái chế nhà hàng nó nấu nó đưa ra, có nhiều bà tôi ăn chay rồi cái tôi ăn mặn không được. Quý vị có hơn cái thầy Thái Lan không, có hơn Phật thời xưa không? Như vậy là quý vị nhảy thường luôn. Từ nay người tu tịnh độ muốn về cực lạc không cần vô niệm mà chỉ cần vô nhiễm. Một cái người nói là tôi ho nó thầy mấy ngày nay á, con ở riêng một chỗ, thầy mới bà tôi con bệnh hết, thầy mới bà giỡn bà ho lành, nó ở trong đám với người họ lao mà bà không nhiễm họ lao, cái đó mới là ho. Bà ở trong cái đám người phàm phu tục tử mà bà không nhiễm phàm phu tục tử, gần đèn mà mình không kẹp sáng mà gần mực không đen, gần đen sáng là sao, mình cũng làm chánh là mình ngon à, mà gần mực đen mình cũng thầy là thành như vậy không nhiễm ha. Ở ta bà cũng không nhiễm, ở cực lạc cũng không mê, sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Khi tắt thở bỏ hai tay rung chơi vào ba cõi nhập nhằn chi. Xin được 1% hay không quý vị? Hai tiếng rồi, mai còn phải đi. Bây giờ chúng ta hưởng nhau cái gì? Cái bài này tôi bảo đảm cái gì? Nó sẽ biến cho rất nhiều người từ vô niệm, vô niệm trở thành vô nhiễm. Và như vậy quý vị đã mở được một không gian ba chiều rồi đó. Vì quý vị không gian hai chiều, một chiều không thể nào hòa đồng với không gian ba chiều. Và ngày nào quý vị tụng Thiên Chú Đại Bi, quý vị sẽ có ngàn tay, có ngàn mắt, chứ không phải có hai con mắt, coi như là con tắc để mà trào máu hồng. Tại vì mắt của Thiện Tôn là mắt qua sân xanh, mắt của cái con nhỏ Trưởng Hướng Đạo là sân đỏ. Con tắc ai con tắc, bốn mắt nhìn nhau, có phải tối gì trào máu hồng, tức qua trào máu hồng không? Dạ, dạ, đó. À, giờ quý vị nắm được chìa khóa, quý vị thấy cái gì? Khi vô đây mình còn vô minh, mà khi mình đến đây mình có ngộ, nhưng mà tiểu ngộ, từng cái tiểu ngộ nó cộng lại thành cái đại ngộ. Quý vị thấy cái gì? Tâm thơ thới chưa? Phát hỷ sung mãn chưa? Hả? Có không? Có, tức là có công đức để hồi hướng. Nguyện đem tâm lực này hướng về tâm tất cả để thử và cũng sanh đều rõ thành Phật đạo. Bây giờ thầy hỏi thiệt, tụi con chịu từ ngày 8 tháng 9 về sau bắt đầu thầy giảng những cái chiều pháp cho này kia được cuộc đời thì giảm để dài. Cái quê giảng pháp của thầy bây giờ tụi con thấy ok không? Nếu ok thì thầy vẫn tiếp tục đi con đường này, được không? Mưa pháp